Đây là kênh mới của mình, mọi người hãy đăng ký và like video giúp mình nhé, mình xin chân thành cảm ơn. Con thỏ này phải chết. Chương 17, bánh nướng. Thiếu. Ách. Con thỏ khốn kiếp kia, ngươi muốn chết sao? Ngô Cương đáp lại theo bản năng, sau đó mới phát hiện thấy không đúng lắm liền mở miệng mắng. Tần Thọ cũng không sợ, ông cánh tay, liếc mắt, nhìn Ngô Cương giống như nhìn một tên ngốc nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi chặt cái cây này, chặt không biết bao nhiêu lần trăm ngàn năm rồi mà cái cây này vẫn chẳng ra cái dạng gì. Ngươi cảm thấy ngươi chặt thêm mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm nữa thì có kết quả gì hay sao? Ngô Cương hơi sửng sốt với lời nói này. Vốn tưởng rằng con thỏ rách này sẽ càng quấy, không ngờ lời nói của nó lại có chút đạo lý, như một con thỏ đứng đắn đang nói chuyện. Muốn nói đến cô đơn, ở trên mặt trăng này, Hằng Nga cũng không được tính là người cô đơn nhất, bởi vì nàng vẫn luôn có một con thỏ làm bạn. Ngô Cương mới thật sự là cô đơn, thỏ cũng không có, chỉ có một thân cây. Ngô Cương cô đơn không biết bao nhiêu năm, ở sâu trong lòng, hắn vẫn luôn khát vọng có người cùng hắn chuyện trò, hiện giờ tới một con thỏ, tuy rằng ở ngoài miệng đều là mắng mỏ, nhưng trong thâm tâm vẫn rất lo lắng, vẫn rất thích có người trò chuyện với hắn. Cho dù là chỉ nhau cũng tốt hơn so với việc chỉ có một mình ngây ngốc ở nơi đây. Nếu con thỏ này đã cải tà quy chính, muốn nói chuyện phiếm vui vẻ với nhau thì giọng điệu của Ngô Cương cũng sẽ tốt hơn một chút, hắn lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, ta biết rõ cái cây này chặt không ngã cũng phải chặt, có lúc, mục đích của việc trừng phạt này cũng không phải là chặt gãy cái cây này, cái mà tên kia muốn thấy chính là thái độ. Tần Thọ chép miệng nói. Thái độ mà ngươi thể hiện ở đó, không chừng người ta đã sớm quên mất ngươi rồi. Nhiều năm như vậy, hắn từng tới thăm ngươi sao? Hắn chú ý tới ngươi ở đây đang làm gì sao? Ngô Cương lắc lắc đầu theo bản năng. Tần Thọ mở tay ra, nhún vai nói. Như thế này không được, ngươi đã sớm bị người ta quên lãng. Ta nói, cuộc sống sau này của ngươi nên làm việc gì đó thật thú vị chứ không phải cứ tiếp tục buồn tẻ nhạt nhẽo, không có cái ý nghĩa gì, nhìn ngày mai mù mịt, cực khổ tiếp tục chặt cây. Ngô Cương cười. Việc có ý nghĩa. Ở cái mặt trăng rách nát này, có thể có việc ý nghĩa gì để làm. Còn không bằng đi mà chặt cây. Tần Thọ phản bác. Ai nói không có? Ngô Cương mang theo vài phần kinh ngạc hỏi lại. Hử? Có. Vậy ngươi nói thử xem, có việc càng có ý nghĩa hơn so với chuyện chặt cây. Tần Thọ nói. Ngươi xem, ngươi lãng phí nhiều thời gian cùng với sinh mệnh để làm việc vô ý nghĩa như vậy làm gì? Theo ý của ta, ngươi nên mở lòng mở dạ, vứt bỏ những chướng ngại lúc trước, thu một tên đồ đệ, dạy sở học suốt đời của ngươi cho hắn, sau đó lại truyền toàn bộ công lực cho đồ đệ, mang tất cả bảo bối ngươi có cho đồ đệ. Làm cho đồ đệ ngươi trở nên vô cùng lớn mạnh, cuối cùng giúp ngươi đi báo thù, quét ngang chư thiên, giải cứu ngươi đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ngươi sẽ không bao giờ cứ phải chặt mãi thứ cây không ngã này nữa. Ha ha, thế còn chém giết? Ngô Cương cười hỏi. Tần Thọ vô tư đáp. Đương nhiên là ngứa mắt kẻ nào thì chém kẻ đó. Ách, hình như là lạc đề. Tóm lại, ngươi cảm thấy đề nghị khi nãy của ta thế nào? Thu đồ đệ. Ha ha, thu ai làm đồ đệ đây? Ngô Cương buông rìu, cười tủm tỉm hỏi Tần Thọ. Tần Thọ lấy ngón tay chỉ chính mình rồi nói. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngô Cương cười ha ha, bỗng nhiên chỉ vào phía sau Tần Thọ nói. Có người tới. Tần Thọ quay đầu lại theo bản năng. Ngô Cương tranh thủ kéo chặt ống quần, nhấc cao chân, sút mạnh rồi quát to một tiếng. Ngươi đi mà bay đi. Chỉ thấy con thỏ bay theo tiếng quát. Ngô Cương sảng khoái cười ha ha nói. Mông cũng rất mềm. Ý? Giày của ta đâu? Ngô Cương bỗng nhiên phát hiện chiếc giày trên chân phải của hắn đã biến mất, bàn chân to trống trơn có chút lung lay trong gió. Tiếp theo, vang lên một tiếng rít gào trong rừng cây vọng ra. Con thỏ chết tiệt, trả giày lại cho ta. Bang. Một con thỏ từ trên trời giáng xuống, ngã trên mặt đất, ngã lăn vào vòng, lúc này mới gục mặt xuống đất dừng lại. Tần Thọ ngẩng đầu, hừ một tiếng, ngoài miệng còn ngậm một chiếc giày rơm. Đá ta. Đá ta là phải trả giá lớn. Chiếc giày này bị tịch thu. Tần Thọ lại hừ một tiếng, suy nghĩ về bữa tối và bữa sáng. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tần Thọ thầm nghĩ không tốt, một tay để giày xuống mặt đất, đặt mông ngồi ở bên trên. Bắt chéo chân, huyết sáo, nhìn vu vơ, làm như cái gì cũng không biết. Đúng lúc đó, Ngô Cương vọt ra từ trong rừng cây, vừa mới lộ mặt đã hô. Con thỏ chết tiệt kia, giày của ta đâu? Tần Thọ vung đầu một cái như là hất tóc mái, vẫy vẫy hai cái tai lớn, hai mắt đảo quanh nói. Giày của ngươi, ngươi đi mà hỏi giày của ngươi. Ngươi hỏi ta làm gì? Ta cũng đâu biết đâu. Làm sao Ngô Cương tin tưởng con thỏ chết bầm này cho được, đôi mắt thoáng nhìn qua, chỉ vào dưới mông con thỏ nói. Phía dưới mông của ngươi là cái gì? Con thỏ tần thọ này cũng không lớn, Ngô Cương cao được 1m9, hai bàn chân dựng thẳng lên cũng cao hơn con thỏ này. Cho nên, tuy rằng chỉ là một chiếc giày, nhưng tần thọ muốn dựa vào cái mông của hắn để giấu đi thì quả thực là quá coi trọng kích thước cái mông của hắn rồi. Chỉ cần không phải người mù, liếc mắt một cái là nhìn thấy chiếc giày rơm ở dưới mông hắn. Đáng tiếc, tần thọ giấu đồ không phải dựa vào mông to, mà là dựa vào cái da mặt giày đến mức đau thương bất nhập kia. Chỉ thấy tần thọ quay đầu qua nói. Gì? Phía sau mông không phải cái đuôi hay sao? Nói xong tần thọ kinh hô. Không phải là ngươi có cái ham mê biến thái gì đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là một con thỏ thuần khiết. Hai mắt Ngô Cương trợn trắng, tức giận nói. Đứng lên cho ta. Ngô Cương dùng sức dậm chân, đại địa oanh một tiếng, chấn động kịch liệt làm tần thọ bị bay lên không trung. Nhưng mà tên này là một cái lộn mèo ở trên không, đem giày cầm ở trên tay. Cái ở trên tay ngươi là cái gì? Còn muốn chống chế? Ngô Cương hét lớn. Tần thọ vẫy vẫy tay, vẻ mặt mê mang nói. Đây là gì? Này không phải bánh nướng ư? Ngươi chưa thấy qua sao? Ngô Cương vốn tưởng rằng tần thọ này sẽ nhận tội, kết quả ra tới một câu như vậy, cả giận nói. Bánh nướng cái chó má gì, đây là giày của ta. Ta nói là bánh nướng thì chính là bánh nướng. Ngươi còn không tin? Không tin thì ta chứng minh cho ngươi xem. Tần thọ nói. Ngô Cương sửng sốt. Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Tần thọ nhếch miệng cười, Ngô Cương bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, hô to một tiếng. Không cần. Tần thọ trực tiếp bỏ giày vào trong miệng, một ngụm cắn xuống, chỉ nghe thanh âm lá cỏ gãy đứt vang lên, tim Ngô Cương đều nát. Ngô Cương hét lớn. Miệng hạ lưu tình. Đây là giày mà ta mang mấy trăm ngàn năm rồi đấy. Tần thọ vừa nghe, suýt chút nữa bị nghẹn, hỏi lại. Mấy trăm ngàn năm? Giặt qua chưa? Mặt già của Ngô Cương đen nhánh, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này của chúng ta có điều kiện để giặt giày sao? Quẹ. Con thỏ liền ôm bụng quẹ. Ngô Cương thấy vậy, lông mày nhướng lên, rốt cuộc có chiêu để dạy dỗ con thỏ này rồi. Trên mặt hắn vô cùng phẫn nộ, trong lòng lại cười lạnh liên tục, tiến đến bên cạnh tần thọ nói. Ta nói với ngươi này, ta đây lúc nào cũng giữ gìn nó, từ khi ta trưởng thành đến giờ vẫn luôn mang nó. Chiếc giày này không chỉ chưa từng giặt, đến cả chân ta cũng chưa rửa bao giờ, bây giờ bùn đã tụ lại một đống, không tin thì ngươi nhìn xem. Quẹ. Con thỏ đưa lưng về phía Ngô Cương, ôm giày, không lưng giống như đang nôn. Chương 18, con thỏ chó chết. Ngô Cương càng cười ghê gớm hơn, đang chuẩn bị làm cho con thỏ này buồn nôn chết đi bỗng phát hiện tình hình có vẻ không đúng lắm, tiếng cắt cỏ sột soạt kia từ đâu mà đến. Ngô Cương định vòng qua bên kia con thỏ xem tình hình, kết quả là tần thọ cũng xoay theo hắn, không để cho hắn nhìn. Đứng yên. Bỗng dưng Ngô Cương có dự cảm không lành, hét lên một tiếng. Tần thọ sải bước chạy mất. Ngô Cương đã nhìn rõ, chiếc giày cỏ của hắn bị cắn chỉ còn lại một nửa. Tần thọ vừa chạy vừa kêu. Ngô Cương, ngươi tưởng ta ngu sao? Giày ngươi không phải là pháp bảo sao? Pháp bảo mà cũng bẩn được à? Giày dép của thần tiên thì phải là không nhiễm bụi trần chứ? Ông đây cũng là vì mạng sống, đừng nói là thứ ngươi từng đi, coi như thứ này có bẩn hơn đi nữa thì ta cũng ăn. Câu này của tần thọ không hề nói quá, nếu chỉ vì mình hắn thì hắn sẽ thà chết đói cũng không ăn. Nhưng trước mắt còn phải vì hàng Nga nữa nên hắn không cho phép mình chết. Để sống tiếp, đừng nói là ăn một thứ sạch hơn tất cả mọi thứ trên địa cầu, kể cả có ăn giày bẩn thật thì hắn cũng ăn. Đây chính là tần thọ, tuy bề ngoài rất buông thả, thực ra trong lòng thì là con bò, đã xác định rõ phương hướng thì không quay đầu. Phen này Ngô Cương thấy hơi hoang mang, hét lên. Con thỏ chết tiệt, nếu ngươi ăn dép ta thật thì ta sẽ đuổi tới tận nhà ngươi. Tần thọ vừa nghe, phanh gấp lại, dựng tai lên, nhíu lông mày nói. Ngươi nói gì? Ngô Cương thấy vậy, nhanh trí cười đểu nhìn tần thọ. Tần thọ cảm thấy không lành, chẳng nhẽ điều hắn lo lắng sắp xảy ra ư. Chỉ nghe thấy Ngô Cương nói với giọng đểu cán. Đợi ngươi về nhà, đừng trách ta kể hết tội của ngươi cho hằng Nga. Tần thọ vừa nghe, cụp tai lại, mồm lắp bắp. Ngô Cương, trước kia ngươi đã từng yêu chưa? Ngô Cương ngạc nhiên, không hiểu Tần Thọ hỏi cái này làm gì, lắc đầu đáp. Chưa, sao nào? Tần Thọ tỏ vẻ đồng tình, vứt dép lại cho Ngô Cương nói. Không sao, trả cho ngươi, coi như ta sợ ngươi rồi. Ngô Cương đáp. Ngươi sợ rồi ư? Thì ra là sợ cái này. Tần Thọ. Ngươi sai rồi, không phải ta sợ, mà là tự dưng cảm thấy chúng ta đều là cẩu độc thân, chẳng qua ta mới 10 năm, còn ngươi đã mấy trăm ngàn năm nên thương hại ngươi thôi. Độc thân cẩu là cái gì? Ngô Cương thắc mắc. Tần Thọ hất tay. Không có gì, hẹn gặp lại sau. Cút, từ nay đừng có gặp nữa. Ngô Cương nhất chân định xuất phát nữa. Nhưng Tần Thọ không hề sợ, ngẩng đầu lên, mắt như ánh sao, mặt đầy khát vọng nhìn theo chân trái Ngô Cương đang từ từ nhấc lên. Ngô Cương xem lại dép mình, vội đổi chân kia. Xuyệt một tiếng. Vừa ngẩng đầu lên thì con thỏ đã chạy mất, nhìn từ sau thấy mỗi một chấm trắng, sau lưng là bụi bay mù mịt lên cao, như chiếc thuyền lướt ván trên biển vậy. Ngô Cương không thốt nên lời, xỏ dép vào, bỗng phát hiện đôi dép còn mỗi nửa sau, để lộ ra nửa chân trước. Mẹ nó, con thỏ này họ nhà chó hay sao mà cái gì nó cũng gặm thế. Chửi xong Ngô Cương lắc đầu, xách quần đi về, trên đường chẳng nghĩ ngợi mấy, chỉ nghĩ cách đề phòng con thỏ không trộm nốt mấy đồ trên người mình. Mặc kệ Ngô Cương nghĩ thế nào, bên này Tần Thọ nhảy tung tăng về nhà, sờ sờ bụng, cảm thán rằng. Không biết cái bụng này làm bằng gì, ngay cả ăn pháp bảo thì cũng chỉ no thôi, mà nó còn no không giới hạn nữa chứ. Tần Thọ lắc đầu, nghĩ tới điều Ngô Cương mới nói, hắn đang bị bệnh, tiên thiên nguyên khí bị hao tổn, lại còn hao tổn rất nặng, nếu không có đủ hải lượng nguyên khí e rằng không chữa khỏi được. Trước kia hắn nghĩ hải lượng tức là cứ ăn no là được, nhưng xem ra cái định nghĩa này mới là hải lượng thật. Bệnh này hễ còn chưa khỏi, Tần Thọ luôn canh cánh trong lòng như họng bị hóc xương vậy. Nhưng vừa về tới nhà, Tần Thọ giấu hết nỗi suy tư trên khuôn mặt đi. Là nam nhân bất kể phải chịu nỗi khổ thế nào cũng không được mang về nhà. Đây chính là nguyên tắc của Tần Thọ, dù trời có sập làm hắn bị bầm dập khắp người thì trước khi về tới nhà cũng phải thu dọn sạch sẽ, nhất định không để lại vết tích gì. Theo từ điển của hắn, là đàn ông thì phải tự mình gánh vác mọi nỗi cực nhọc, nếu mang về cho người thân lo lắng thì còn gì là đàn ông. Đồng thời đối với Tần Thọ thì cũng không có chuyện gì, về nhà nhìn thấy những người thân yêu thương mình thì cũng chẳng thể mở lời được. Bởi vậy, hắn thấy thực sự nhẹ nhõm, không hề giả tạo. Em lại chạy đi đâu vậy? Nhìn này, ta làm rất nhiều hoa quế, mau ăn đi. Hằng Nga vừa thấy Tần Thọ thì gọi hắn tới ăn. Tần Thọ nhìn vào số hoa quế đó, đủ để trải kín một giường. Mùi hoa quế thơm lừng cả sơn động, hít vào cũng toàn là mùi hoa quế. Tần Thọ nhắm mắt lại nói. Nếu không phải lo ăn uống, ở đây ngày nào cũng có mùi hoa quế thơm thật tuyệt. Lần đầu tiên Tần Thọ có suy nghĩ đó, sau đó suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Em còn làm gì đó, mau ăn đi. Hằng Nga gõ nhẹ đầu Tần Thọ. Tần Thọ cười ha ha nói. Ta ăn no rồi, còn ăn gì nữa? Ta nhìn ngươi ăn thôi. Hằng Nga bá đạo nhưng vẫn quan tâm. Không được, em phải ăn. Ăn nhiều vào, đối với em chỉ có tốt không có xấu, ăn vào còn lớn lên nữa. Tần Thọ lặp lại ngữ điệu đó. Ta lớn thế này rồi còn lớn gì nữa? Ngươi mới cần phải lớn thêm. Hằng Nga ngạc nhiên hỏi vặn lại. Ta cũng lớn thế này rồi còn lớn gì nữa? Tần Thọ liếc qua ngực Hằng Nga, nhưng lông mi hắn dài, lại qua nhiều năm kinh nghiệm luyện tập một mắt xem toàn màn hình, lập tức trở lại vị trí cũ, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Quả nhiên Hằng Nga không phát hiện, chỉ chống tay nói. Có ăn không hả? Tần Thọ kiên quyết không phục nói. Không ăn. Dù sao Hằng Nga cũng không phải phái phản động, không nghĩ được mấy kiểu cực hình mang rợ, bởi vậy, méo mồm tức giận nói. Em không ăn thì ta cũng không ăn, cùng chết đói đi. Thấy Hằng Nga tức giận, Tần Thọ lập tức xuống nước, thỏ thẻ hỏi. Giận rồi sao? Hằng Nga chu miệng lên, tỏ vẻ không quan tâm. Tần Thọ kéo hai tay xuống cầm như chiếc mũ, mắt liếc một vòng, bỗng nảy ra ý nghĩ, đến gần nói. Hay là chúng ta chơi trò chơi, ai thua thì sẽ phải ăn nhé. Hằng Nga vừa nghe đã phấn khởi. Chơi trò gì? Kéo búa bao, biết chơi không? Tần Thọ hỏi. Hằng Nga lắc đầu. Tần Thọ im lặng, quả là thế giới bất đồng, cái gì cũng khác, nha đầu này ngay cả chơi kéo búa bao cũng không biết. Chương 19, thấy không, cái kéo lớn. Thế là Tần Thọ giảng giải quy tắc trò chơi cho Hằng Nga, Hằng Nga nghe xong quy tắc đơn giản như vậy thì lập tức hứng thú, không còn tức giận, miệng nhỏ cong lên cũng thu trở về, ưỡn bộ ngực bự một cái, cầm hơi hết lên, hứng trí bừng bừng ngoắc ngoắc ngón tay với Tần Thọ, tràn đầy phấn khích nói. Tới đi, tiểu thỏ tử, ta đại biểu mặt trăng cho em ăn no bể bụng. Tần Thọ nghe xong, lập tức trên trán đều là hắc tuyến, nhìn màu tóc Hằng Nga một cái theo bản năng, màu đen, không phải màu vàng, nha đầu này không phải cái đồ dở hơi thủy thủ mặt trăng kia. Xem ra là đụng từ. Tần Thọ nhìn biểu lộ đáng yêu kia của Hằng Nga thì cũng đứng bằng hai chân, một cái tay chống nạnh, một cái tay duỗi móng vuốt ra chỉ vào Hằng Nga nói. Tới đi, tiểu nha đầu, ta đại biểu mặt trăng cho ngươi ăn no bể bụng. Em dám học ta? Học thì sao thế? Cho em ăn bể bụng. Tần Thọ hơi ngửa đầu, ai sợ ai chứ? Kết quả là vừa vươn tay ra thì Tần Thọ liền hối hận. Mặc dù móng vuốt này của hắn linh hoạt hơn bất cứ con thỏ nào trên địa cầu, bắt cái gì, đánh người cái gì, làm cái gì cũng được. Nhưng chơi kéo búa vải cái này thì... ai có thể nói cho hắn biết, cái tay túc túc toàn thịt này, cái móng vuốt nhỏ trắng nõn nà này, thậm chí cả đầu ngón tay còn thấy không rõ này thì chơi như thế nào? Kết quả vừa ra tay, Hằng Nga ra cái kéo. Tần Thọ nhìn nhìn cái bàn tay béo béo mập mập, tròn tròn múc múc của mình, rõ ràng cũng ra cái kéo, thế nhưng mà, cái này mẹ nó. Không vạch ra xem kỹ thì suy nghĩ đi, đó chính là vải. Ha ha, em thua. Hằng Nga đắc ý cười nói. Tần Thọ không cam lòng cãi lại. Ta đây là cái kéo, không phải vải. Hằng Nga cúi đầu lại nhìn, cười xấu xa nói. Ai u, bàn tay mềm mềm múc múc toàn thịt, ngón tay còn cong cong nữa, thật sự không nhìn ra. Dù sao cái ta nhìn thấy chính là vải. Ăn. Sau đó Hằng Nga nhét một nắm hoa quế vào trong miệng Tần Thọ. Tần Thọ hét lớn. Không được, đổi trò chơi khác. Hằng Nga lắc đầu nói. Không được, ta lãng phí nhiều tinh lực như vậy mới học được cái trò chơi này. Em muốn đổi trò chơi như vậy sao được? Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, trò chơi đơn giản như vậy còn lãng phí tinh lực, rõ ràng là nha đầu này muốn chơi xấu. Vấn đề là, Tần Thọ lại không có biện pháp gì. Thế là Tần Thọ nói. Ta cam đoan, trò chơi kế tiếp chơi rất hay. Hằng Nga tiếp tục lắc đầu nói. Không được. Không có nhiều tinh lực có thể dùng để học tập như vậy. Tần Thọ tức giận. Đầu óc ngươi lại đần như vậy. Hằng Nga một mặt đắc ý nói. Đúng là đần như vậy đấy. Nhìn mặt Hằng Nga kia rõ ràng là giả ngu. Cuối cùng, Tần Thọ bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục chơi với Hằng Nga, sau đó bị Hằng Nga chuyên môn ra cái kéo, cắt đến hoa rơi nước chảy, ăn đến miệng bốc lên đầy mùi hoa quế. Mắt thấy ăn xong mấy nắm hoa quế, trong lòng Tần Thọ tự nhủ, cứ thế này không được rồi. Hắn thì mới ăn no về, nhưng Hằng Nga lại còn chưa ăn cơm đây. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ linh cơ khẽ động nói. Không chơi nữa. Vì sao? Hằng Nga tức giận hỏi. Tần Thọ đáp. Không công bằng. Ta ra cái gì ngươi cũng nói ta ra vải. Muốn chơi tiếp thì ngươi nhất định phải nhìn đúng thứ mà ta ra mới được. Hằng Nga nói. Nhưng nhìn cái móng vuốt nhỏ đến mức không xích lại gần còn không thấy rõ kia thì là ngươi ra cái gì? Tần Thọ nói. Bất kể chúng ta chơi đùa như thế nào cũng phải có tinh thần khoa học, nghiêm cẩn. Hiểu không, nghiêm cẩn. Khoa học là cái gì? Hằng Nga ngây ngô hỏi. Tần Thọ không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, thì ra đây chính là khoảng cách thế hệ trong truyền thuyết. Giải thích là không thể nào, bởi vì có giải thích cũng không nói rõ ràng được. Thế là, Tần Thọ dứt khoát nói tránh đi. Không cần để ý khoa học là cái gì, dù sao cũng phải nghiêm cẩn. Ngươi đồng ý thì chúng ta chơi tiếp, không đồng ý thì ta không ăn nữa. Hằng Nga nhìn Tần Thọ như muốn tức giận, thế là ghé mặt tới, mang theo chút dáng vẻ cẩn thận, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, cười cười nói. Giận rồi hả? Tần Thọ thấy Hằng Nga sợ, cuối cùng mình cũng chiếm được thế thượng phong, lập tức học dáng vẻ giận dỗi của Hằng Nga, ngoảnh mặt, phồng má, biểu môi, như thể ta đây rất tức giận. Kết quả, Tần Thọ còn chưa kịp tức giận thì đã bị Hằng Nga nhấc lên ôm sát vào trong ngực, tiếp đến nghe thấy tiếng cười vui sướng của Hằng Nga vang lên. Hoa ha ha, cái má nhỏ xíu này của em nâng lên thật đáng yêu quá. Một tên đàn ông già đầu như Tần Thọ bị nói đáng yêu, trong lòng của hắn thật sự là mẹ nó, đây mới là tức giận, cái hắn muốn nghe chính là uy vũ hùng tráng cơ. Đúng lúc này, một làn gió thơm xông vào mũi, trên mặt đột nhiên cảm thấy mềm mại, xúc cảm mát lạnh truyền đến, giống như toàn thân bị điện giật, ngay cả linh hồn cũng run rẩy lên theo. Tần Thọ mở to hai mắt, nhìn cặp môi thơm của Hằng Nga rời đi, trong đầu chỉ có một ý niệm, nụ hôn đầu của ta cứ như vậy bị tước đoạt. Tần Thọ không cam tâm hét lớn. Chờ một chút. Hằng Nga ngây ngẩn cả người. Sao thế? Tần Thọ nói. Ngươi còn chưa lên tiếng xin phép đã hôn ta. Ta lại chưa cảm giác được gì ngươi đã chạy, ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Trước khi Thơm có thể vén một mặt lông này ra hay không, cái gì cũng bị nó chặn. Hằng Nga nghe vậy, liếc mắt nhìn Tần Thọ một cái rồi nói. Lại còn chọn ba lấy bốn, lần sau không vậy nữa. Còn có lần sau. Con mắt Tần Thọ trừng lớn. Hằng Nga nói. Đúng thế, làm sao? Tần Thọ lắc đầu như trống bỏi. Không có gì. Không có gì. Trong lòng Tần Thọ lại ngoáng nguyết, đi đâu kiếm lấy con dao cạo sạch đám lông trên mặt này đi, nếu không, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xúc giác của hắn mất. Đệ nhất mỹ nữ trong thần thoại hôm lại bị một mặt lông chặn lại, tổn thất quá lớn. Hằng Nga không biết Tần Thọ đang suy nghĩ gì, cúi xuống hỏi Tần Thọ. Không giận nữa. Tần Thọ nói. Ngươi chơi công bằng với ta một lần kéo búa vải, ta sẽ không giận nữa. Nhưng đầu tiên phải nói trước, ai thua người đó ăn hết chỗ này. Hằng Nga cũng sợ Tần Thọ tức giận, mà lại tự nhận là sẽ không thua, thế là gật đầu một cái nói. Được, công bằng chơi với em một lần. Hằng Nga hoàn toàn không thấy được, sâu trong ánh mắt của con thỏ tặc tinh nào đó hiện lên một nụ cười đắc ý. Kéo búa vải. Hai người đồng thời xuất thủ. Hằng Nga ra vải, Tần Thọ ra cũng ra vải, có điều móng vuốt nhỏ quá nhỏ, đầu ngón tay lại càng ngắn hơn, cong xuống hay duỗi thẳng nhìn cũng không khác nhau quá lớn. Cho nên Tần Thọ không chút hoang mang, sau khi duỗi ra vải lại nhẹ nhàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, biến thành cái kéo. Hằng Nga nói. Đều là vải, hòa nhau. Tần Thọ đắc ý đáp. Cẩn thận nhìn kỹ đi rồi hẳn nói. Hằng Nga cúi đầu nhìn lại, Tần Thọ giật giật ngón trỏ và ngón tay giữa của mình. Thấy không, đây là cái kéo siêu cấp lớn dài gần 1 cm. Thấy rõ ràng chưa? Mặt Hằng Nga lập tức biến đen. Cái kéo này của em có thể cắt cái gì? Tần Thọ đáp. Mặc kệ là nó có thể cắt cái gì hay không, thắng là được rồi. Có chơi có chịu, mau ăn đi. Ta ngồi ở bên cạnh nhìn, thừa một miếng cũng không được. Nói xong, Tần Thọ đắc ý ngồi ở một bên, ôm cánh tay, quơ quơ cái tai lớn, cười đến là đắc ý. Hằng Nga luôn cảm thấy trong này có mờ ám, thế nhưng là nàng lại nghĩ không ra mờ ám ở đâu, chỉ đành ngồi ở kia mặt mày nhăn nhó bắt đầu ăn. Cái mặt này là sao? Tần Thọ không còn gì để nói nữa. Chương 20, ngươi cũng coi như là thần tiên. Ăn một mình chán quá, không có động lực. Hằng Nga bẹp miệng nói. Mà em không đói bụng sao? Tần Thọ sờ sờ cái bụng đáp. Nhìn xem, tròn vo đây này. Lúc trước ăn cái kia quá bổ, vẫn luôn không tiêu. Cho nên ngươi ăn thoải mái đi, ta thật sự không đói bụng, bằng không đã sớm đi gặm vỏ cây rồi. Hằng Nga sững sờ, ngẫm lại cũng đúng là đạo lý này, sau đó tận tình nói. Em không để mình ngã xuống là được, ta thật sợ ngày nào đó không còn nhìn thấy em nữa. Nói đến đây, mắt Hằng Nga đỏ lên. Tần Thọ vội vàng nói. Nói gì thế, ta sẽ sống thật tốt, sẽ mãi bên cạnh ngươi. Một lời đã định. Hằng Nga nghiêm túc nói. Tần Thọ cũng cười ha ha đáp. Được. Một lời đã định. Hằng Nga lập tức vui vẻ. Em cũng ăn chút đi, ta hái rất lâu mới được đó, em không biết đâu, đám cây hoa quế này càng ngày càng tinh ranh, hoa quế càng ngày càng cao. Tần Thọ sờ sờ cằm, cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề ăn uống sau này. Mặc dù trên người Ngô Cương có pháp bảo, nhưng Tần Thọ đã nhiều lần ngoạm mỏm đen, chắc chắn đối phương sẽ có phòng bị, hắn lại muốn được cơ hội như ý không lớn. Hơn nữa, Tần Thọ cũng không thể thật sự ăn hết đồ của Ngô Cương để hắn phải trần truồng chạy đi. Như thế thì quá đáng quá. Mà thôi, nếu thực sự không được thì chỉ có thể ăn tiểu đao vào trong bụng lót dạ trước. Còn lại hy vọng sau này trên trời rơi thêm mấy cái lạp xưởng hung khói mới tốt, trong lòng Tần Thọ thầm nhủ. Vì để cho Hằng Nga vui vẻ, Tần Thọ cũng ăn chút hoa quế mang tính tượng trưng, quả nhiên Hằng Nga ăn càng cao hứng. Sau đó 1-2 ngày, mặc dù Tần Thọ vẫn rất no, thế nhưng mỗi ngày vẫn đi gặm vỏ cây như trước. Dù sao nguyên khí là mỗi ngày đều tiêu hao, ăn một chút bổ được một ít cũng có thể kéo dài thời gian khỏi bị chết đói. Một ngày này, sau khi Tần Thọ gặm vỏ cây cả một đêm liền sờ sờ bụng, có vẻ như đã bắt đầu đói rồi. Nghĩ nghĩ rồi cuối cùng Tần Thọ lại đi sâu vào trong rừng cây, vừa đi vừa thì thầm. Tiểu Cương Cương, ta tới đây, ngươi có nhớ ta không nào? Hắc xì. Ngô Cương hắt xì một cái, nhìn quanh bốn phía, cau mày nói. Hôm nay đây là cái yêu phong gì thổi tới làm cảm giác chân lạnh buốt cả lên đây. Nói đến chân, Ngô Cương theo bản năng nhìn cái giày đi được một nửa ở chân phải, dự cảm không tốt kia ở trong lòng càng thêm lớn hơn, thầm nghĩ, không phải con thỏ kia lại muốn tới đấy chứ. Ngô Cương vừa nghĩ tới đây thì nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Cương Cương đang làm gì vậy, có nhớ ta hay không? Ngô Cương nghe được giọng nói này thì lập tức cởi giày ra giống như là phản xạ có điều kiện, sau đó buộc dây giày của hai chiếc lại với nhau treo lên trên cổ. Xách gấp quần, nắm chặt chui rìu, lúc này mới xoay người lại, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng ẩn. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Con thỏ chết tiệt, ngươi lại tới làm gì? Tần Thọ nhún nhún vai nói. Đừng kích động như vậy mà, dù sao cũng là hàng xóm, ta tới thăm ngươi một chút không được sao? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tần Thọ lại quét một vòng trên thân Ngô Cương, có vẻ như không có gì có thể ngoạm ăn được. Ngô Cương không khách khí đáp. Không cần ngươi thăm, ngươi cút ra xa một chút là được. Tần Thọ vẫy vẫy tay ngọc nhạt. Đừng như vậy mà, bởi vì có cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, nhiều đại sự mà còn phải mang thù nữa sao, thời gian chúng ta ở chung còn nhiều nữa đâu. Ngô Cương gượng cười hai tiếng nói. Mới quen biết ngươi mấy ngày, ta đã phải đi chân đất. Ngươi nói thời gian còn dài mà làm gì? Đây là ngươi định một mảnh vải cũng không lưu lại cho ta hả? Ta cho ngươi biết, ngươi tránh xa một chút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngô Cương huy vũ lưỡi rìu lớn. Tần Thọ yên lặng, theo bản năng nhìn thoáng qua chiếc rìu kia, chỉ thấy bên trên lưỡi rìu rõ ràng có một cái dấu răng cắn thành lỗ hổng. Con mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, có vẻ như con thỏ ngốc chết là có liên quan đến cái dấu răng này. Có điều con thỏ ngốc cũng đã dùng tính mạng để xác nhận với hắn một chuyện, lưỡi rìu này cũng có thể ăn. Ngô Cương nhìn thấy ánh mắt Tần Thọ rơi vào bên trên chiếc rìu của hắn, mà trong con mắt còn tỏa ra ánh sáng, lập tức trong lòng rung lên, nhanh chóng giấu rìu ra sau lưng rồi nói. Hằng Nga tới. Tần Thọ nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn lại, tiếp đó cảm thấy vèo một cái sau đầu. Lại nữa. Tần Thọ đột nhiên quay đầu, bắt giày. Kết quả là một cái bàn chân lớn trần trùng trục bay tới. Bành. Tần Thọ hóa thành một cục thịt tròn bay lên bầu trời. Tiểu tử, bay đi. Ngô Cương cười hê hê nói. Cái mông rất mập, cảm giác ở chân cũng không tệ lắm. Ngô Cương vừa nói xong liền cúi đầu xem xét, lập tức trên trán toàn là hắc tuyến. Chỉ thấy gấu quần của hắn thình lình thiếu mất một mảnh vải nhỏ. Con thỏ chết tiệt, thật đúng là ngươi có thể ngoạm ăn à. Ngô Cương mắng to. Cùng lúc đó, Tần Thọ rơi đánh bịch một tiếng xuống đất. Lộn một vòng, bò lên, tiện thể lấy mảnh vải bên khóe miệng nhai nhai đi rồi nuốt, sau đó lau lau miệng nói. Vốn là muốn đàm phán ngươi lại nhất định muốn đá ta, một ngụm này xem như lợi tức của tiền bồi thường. Hiện tại bắt đầu tính tiền bồi thường. Nói xong, Tần Thọ lại nhanh chân chạy về. Ngô Cương vừa mắng xong thì thấy con thỏ kia lại quay trở về, cừu nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt. Thế là con thỏ lập tức nhắm chuẩn mục tiêu. Ngô Cương tranh thủ thời gian xoay người kéo ống quần. Miễn cho lại gặp mỏm đen. Đời này của Ngô Cương, vốn cho rằng chọc vào Viêm Đế, bị Viêm Đế phong cấm pháp lực, ném tới chỗ đất cằn sỏi đá này chính là đau khổ lớn nhất. Vạn vạn không ngờ, sinh thời còn có thể gặp được chuyện càng đau khổ. Viêm Đế tốt xấu gì cũng còn cho hắn một bộ quần áo, còn cái con thỏ này lại muốn lột sạch hắn ra. Tần Thọ xem xét, ống quần Ngô Cương đã vén đến bẹn đùi, một chân đầy lông chân, nhìn cực kỳ chướng mắt, hét lớn. Ngô Cương! Ngươi có phải thần tiên không? Áo rách quần manh, hình tượng của ngươi đâu? Ngô Cương trực tiếp mắng. Xéo đi. Buông ra mới thật sự bị áo rách quần manh. Tiểu tử, ngươi dám tới thì ta sẽ để ngươi bay càng cao càng xa hơn. Tần Thọ mắt thấy là không có cơ hội hạ khẩu rồi. Thế nhưng linh cơ khẽ động, hắn đã có chủ ý. Không có cơ hội hạ khẩu ngoạm ăn, vậy thì hắn hạ thủ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ cười hê hê. Nụ cười này, cười đến toàn thân Ngô Cương run rẩy, luôn cảm giác hình như mình đã bỏ sót cái gì. Tần Thọ đấm đấm hai tay vào nhau nói. Tiểu Cương Cương, ngươi tự mình đưa quần hoặc là áo tới cho thỏ gia hay là để thỏ gia ta tự mình động thủ đây? Dựa vào cái gì mà phải cho ngươi? Ngô Cương hỏi. Tần Thọ đáp. Dựa vào cái gì mà một cái quần dài hẳn hoi ngươi lại mặc thành quần lót, đây là ngươi đang vũ nhục nó. Ngươi không tốt với nó, đương nhiên ta có lý do giải cứu nó. Ta nhổ vào. Quần của lão tử muốn mặc thế nào thì mặc, có bản lĩnh thì ngươi tới mà lấy. sợ ngươi thì cái tên Ngô Cương của ta sẽ viết ngược lại. Ngô Cương kêu lên. Tần Thọ nói. Rất tốt, đã như vậy thì ta đến đây. Tần Thọ vèo một cái xông tới. Ngô Cương cười lạnh một tiếng, nhấc chân một cước, trúng đích. Con thỏ ngươi bay đi. Ngô Cương nhìn con thỏ bay đi xa xa, ha ha phá lên cười. Chỉ là, hắn lại nhìn thấy hình như trong miệng con thỏ kia nói nhỏ cái gì. Có điều hắn cũng không nghe rõ. Chương 22, con thỏ thù dai. Ngô Cương nghĩ cả ngày cũng chẳng nghĩ được gì, bực quá hắn chửi. Cái đồ Viêm Đế chết tiệt, đã phong ấn lão tử rồi thì thôi đi, còn làm lực lượng của lão tử bị giảm đi nữa. Trong một động phủ nào đó ở trên cửu thiên bỗng truyền ra một âm thanh. Hắc xì, ai mắng ta thế? Trong lúc Tần Thọ đang sầu não khổ sở làm sao để sống thêm vài ngày, bỗng nhìn thấy trên trời có thứ gì đó bay đến. Mắt Tần Thọ bỗng lóe lên. Lại có bảo bối rơi xuống phải không? Bảo bối ơi qua đây nào! Nhưng thật không may thứ đó chỉ bay ngang qua. Đó là cầu vồng từ thiên cung bay tới, bay vòng qua đầu Tần Thọ. Cùng lúc đó, trên trời bỗng rơi xuống một thứ gì, rơi bốp vào mặt Tần Thọ. Tần Thọ đánh hơi. Mùi này rất quen, là mùi thịt. Đôi mắt Tần Thọ bỗng mở to ra, mọi ký ức về thịt ùa về, bụng bỗng cồn cào, miệng chảy nước miếng. Hắn vội lấy thứ rơi trên mặt xuống, thì ra là mẩu xương gà ăn thừa. Tần Thọ đưa lên cao soi kỹ, chẳng sót lại một mẩu thịt nào. Đây là chó gặm hay sao mà gặm sạch vậy? Tần Thọ mắng to. Tần Thọ cảm thấy rất bực mình, chẳng dễ dàng gì mà hắn mới thích nghi được với đồ ăn, vỏ cây, quế hoa, đế giày, dây đeo lưng ở trên mặt trăng. Nhưng thoáng cái lại bị mùi hương thơm ngon của thứ này làm cho sắp quên sạch sẽ. Mẫu xương này khiến hắn nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp sống trên trái đất. Đùi gà, cánh gà, lẩu, bánh rán, bánh bao đậu, sủi cảo. Từng món ăn ngon hiện lên trước mắt. Nhưng tiếc là mấy ngàn vạn năm cũng không thể nếm được, đó là cái cảm giác gì chứ? Thực sự là còn khó chịu hơn cả cái chết. Là ai ném nó xuống? Đây là mối hận thiên cổ, ông đây liều một phen với ngươi. Tần Thọ nhìn theo cầu vồng thét lớn. Khi Tần Thọ nhìn đến vị trí đó, sự kích động bỗng chuyển thành khẩn trương, sợ hãi. Vì nơi đó là nhà của hắn, Hằng Nga vẫn còn đang ở đó. Nghĩ tới đây, Tần Thọ co chân chạy về hướng đó, đồng thời lẩm bẩm. Ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Bất kể là ai, dám động vào Hằng Nga thì dù chết ta cũng phải đồng quy vu tận với ngươi. Chạy tới gần, Tần Thọ thấy trên cầu vồng có người. Nhìn kỹ là một ông già râu tóc bạc phơ, áo trắng, tay cầm phất trần, đứng rất phô trương. Mặt tùy tâm sinh, không phải thứ tốt. Tần Thọ vừa nhìn đã thốt lên như vậy. Còn đây là ai thì Tần Thọ không hề biết, chỉ biết hắn cưỡi cầu vồng tới, không phải tên ất ơ rơi từ trên trời xuống. Nhất định không tầm thường. Bình thường thì cần suy tính cẩn thận, không nên gây sự. Nhưng lần này tình hình nguy cấp, nếu Hằng Nga bị uy hiếp, Tần Thọ cũng không ngại liều bằng cả cái mạng sống của mình. Khi Tần Thọ chạy tới cửa, thì thấy gã tiễn nhân râu trắng đó đứng ở cửa động ngó nhìn xung quanh, bên cạnh không có ai. Tần Thọ chửi thầm. Không sai, chính lão già này vứt xương gà xuống, râu còn dính dầu mỡ kìa. Thỏ gia liều với ngươi. Tần Thọ đang định lao ra thì bỗng phanh gấp lại. Hắn phát hiện Hằng Nga đang đứng đối diện với lão đầu râu trắng, hình như có gì đó sai sai. Tuy không bị thương, nhưng nhìn khí chất của Hằng Nga thấy không giống thường ngày cho lắm. Mọi khi Hằng Nga thường cười hi ha rất tinh nghịch, dễ thương. Nhưng giờ đây ánh mắt nàng đoan trang tú nhã, ôn hòa như ngọc mà lại lạnh thấu xương cốt, nhìn ánh mắt cao ngạo, quý phái đó Tần Thọ bỗng cảm thấy e ngại không dám lại gần. Nếu không phải mặt trăng chỉ có mỗi một Hằng Nga thì có lẽ Tần Thọ đã nghĩ đây hẳn là hàng giả rồi. Tần Thọ cẩn thận, bước từng bước lại gần để nghe, nhưng hai người họ đã nói xong rồi. Ngọc Nhi, em về rồi à, qua đây, chào Thái Bạch Kim Tinh đi. Hằng Nga vẫy tay khiến Tần Thọ sững người, nhất cử nhất động của nàng không cái nào không biểu hiện ra tố chất của tiểu thư khuê các. Trong đầu Tần Thọ nghĩ, nữ nhân có hàng nghìn bộ mặt. Chỉ khi ở trước mặt người mà mình tin tưởng thì mới thực sự thể hiện ra dáng vẻ vốn có của mình. Nghĩ tới đây, Tần Thọ cảm thấy rất dễ chịu, ít ra khi Hằng Nga ở với hắn cũng không câu nệ như vậy. Lại nhìn Thái Bạch Kim Tinh, Tần Thọ không bỗng nói. Thái Bạch Kim Tinh. Ngài quả là trắng. Thái Bạch Kim Tinh cạn lời. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh đường đường là tinh quân, tất nhiên sẽ không so đo với một con thỏ, cười ha ha nói. Không ngờ tiên tử ở trên mặt trăng này còn có một con chó làm bạn, vậy cũng không tính là cô đơn. Năm xưa trên thịnh hội lễ Tết Trung Nguyên, tiểu thần thấy được vương mẫu nương nương cũng nuôi một con mập mập trắng trắng như vậy, chó tai dài thực sự dễ thương. Nghe xong Tần Thọ và Hằng Nga ngớ người ra, chó ư? Chó ở đâu ra? Hằng Nga quay lại nhìn, Tần Thọ cúi xuống nhìn, làm gì có. Cuối cùng cả hai lấy lại tinh thần, không phải là ông ta đang nói Tần Thọ đấy chứ. Tần Thọ trợn mắt lên, con mẹ nó, mắt mũi kiểu gì vậy? Lẽ nào thần tiên toàn là đám mù động vật sao? Lúc trước thì xương gà, giờ lại bảo mình là chó, mối thù này, kết chắc. Tần Thọ không khách sáo lường Thái Bạch Kim Tinh một cái. Tần Thọ biết rõ Hằng Nga trên thiên đình chắc chắn không được hoan nghênh. Nếu không thì sao bao nhiêu năm mới có một Thái Bạch Kim Tinh tới? Đã thế lại không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Tần Thọ cho rằng Hằng Nga đừng qua lại với thiên đình nữa thì hơn. Thiên đình thì cũng là quan phủ mà thôi. Tự cổ chí kim, qua lại với quan phủ đều rất hao tổn tâm sức, vậy thà rằng chọn lấy một sống cuộc sống nhàn hạ yên bình. Hằng Nga lễ phép cười một cái, không hề tiết lộ thân phận Tần Thọ, mời Thái Bạch Kim Tinh ra ghế đá ở cửa động ngồi. Thái Bạch Kim Tinh đơ người một lát, đây là lần đầu hắn đến đây thăm, vậy mà đến cửa cũng chẳng được vào. Hằng Nga cười nói. Trong động rất lộn xộn, không thể tiếp đãi khách quý, chi bằng ngồi đây còn tốt hơn đôi chút. Thái Bạch Kim Tinh nhìn qua sơn động thấy như có điều gì che giấu, gật đầu đáp. Vậy cũng tốt. Nói xong hai người ngồi lên tảng đá lớn, tảng đá này cũng khá tốt, ở giữa có một chỗ bằng phẳng, miễn cưỡng thì cũng có thể để đồ lên được. Hằng Nga hỏi. Không biết Thái Bạch Kim Tinh ghé qua đây có việc gì? Thái Bạch Kim Tinh cười đáp. Tiểu thần là do phụng mệnh mà tới. Chương 23, Trà Hoa Quế Đại Lực Hoàng. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, mặt thu liễm nụ cười trở nên nghiêm túc, khoát tay, một cuốn sách lụa màu vàng từ trong tay bay ra. Thái Bạch Kim Tinh nói. Hằng Nga tiếp chỉ. Tần Thọ vừa nghe xong liền nhanh chân chạy vào trong sơn động, không hề quay đầu. Thái Bạch Kim Tinh bị cử động của Tần Thọ làm cho ngây ngẩn cả người. Hằng Nga thì vội vàng đứng lên rồi quỳ xuống nói. Hằng Nga tiếp chỉ, xin tinh quân chớ trách, Ngọc Nhi sống trên cung trăng từ nhỏ nên không hiểu lễ nghi. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh mới hồi phục tinh thần. Tuy Hằng Nga nói có lý nhưng hành động của con chó này rất lạ, giống như đang trốn tránh điều gì. Nhưng do hắn còn vội quay về phục mệnh nên không so đo với một con chó, nên hắn liền nói. Thôi, Hằng Nga tiên tử tiếp chỉ vậy. Nói xong cuốn sách lụa trong tay hắn bay lên mở ra ở trên không trung. Khoảnh khắc đó Tần Thọ chỉ cảm thấy một cổ uy nghiêm vô tận từ trên trời giáng xuống. Tuy hắn ở trong động nhưng vẫn không tránh khỏi sự uy nghiêm khủng bố tuyệt luân, trấn áp hết thảy kia. Bỗng chốc Tần Thọ bị ép phải quỳ xuống. Tần Thọ không hề nghĩ ngợi, mắng to một tiếng. Phong kiến, thỏ gia đây đã cố chạy trốn rồi ngươi còn đuổi tới ép. Thật là quá đáng. Ông đây quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, còn mặc kệ ngươi là Ngọc Hoàng hay Vương Mẫu thỏ gia ta cũng không quỳ. Tần Thọ biết rất rõ mình không thể chống lại cổ áp bách này. Bởi vậy hắn giở trò, duỗi bốn chân ra nằm bẹp xuống đất, cái mông vểnh lên cao, đuôi còn lắc, tai dựng đứng lên như đang đùa giỡn cái gì. Tần Thọ lén lút nhìn lên trời, nhưng thật buồn khi phát hiện ngay cả đầu cũng không thể ngẩng được. Uy áp vô thượng kia như một ngọn núi đè lên người khiến hắn không thể cử động. Cảm nhận được bầu không khí này, trong lòng Tần Thọ kinh hãi, đây chính là sự uy nghiêm trấn áp thiên địa của Ngọc Đế sao? Một tờ thánh chỉ mà thôi, vậy mà lại khủng bố như vậy. Thái Bạch Kim Tinh không hề để ý tới Tần Thọ, giọng đầy nghiêm trang đọc. Ngọc Đế có chỉ, lệnh cho Hằng Nga ngày 15 tháng 7 tới Thiên Đình, tham gia nhảy múa trong thịnh hội Tết Trung Nguyên ở Tử Loan Điện. Khâm thử. Hằng Nga nghe xong liền vội lĩnh chỉ. Tần Thọ đã nghe rõ tất cả, nhíu mày nói. Vị Ngọc Đế này thật là gọn gàng linh hoạt, không như đế vương dưới trần gian. Phát ra một tờ thánh chỉ là toàn nói nhảm những lời vô dụng lôi thôi dài dòng mà dứt khoát trực tiếp hạ lệnh làm gì vào ngày nào đều rất rõ ràng. Rất hiệu suất, bá đạo. Thánh chỉ này là ấn tượng đầu tiên của Tần Thọ về Ngọc Đế, quả là người rất bá khí, làm việc hiệu suất. Đọc xong, Thái Bạch Kim Tinh và Hằng Nga lại ngồi xuống, hỏi xem Hằng Nga có cần giúp gì không. Hằng Nga suy nghĩ một lúc rồi đáp. Vào ngày Tết Trung Nguyên này, tiểu tiên có thể đưa Ngọc Nhi đi cùng không ạ? Nghe xong Tần Thọ thấy rất hồi hộp, để Hằng Nga đi một mình thì hắn không yên tâm, vậy đi cùng là tốt nhất, đây cũng là dịp tốt để gặp gỡ giao lưu với chư vị thần tiên. Thái Bách Kim Tinh cười đáp. Tiểu thần không có tư cách mời người ngoài vào dự tiệc, nhưng đã là thần tiên thì ai chẳng có đồng tử, ghế ngồi và sủng vật thần mã chứ. Xem như là vào Tết Trung Nguyên, bọn họ cũng dẫn một hai người theo. Một là để tiện sai khiến, hai là để người bên cạnh mình thấy chút việc đời. Về chuyện này, Vương Mẫu Nương Nương cũng không hề nói gì, bởi vậy nó đã trở thành một quy tắc tự có rồi. Chỉ cần có thiệp mời, bất kỳ thịnh hội nào đều có thể đem theo sủng vật hoặc đồng tử vào dự. Bởi vậy việc này tại hạ có thể giúp được, đợi lát nữa ta sẽ thêm vào danh sách. Vừa dứt lời, Hằng Nga vui mừng cảm tạ. Đa tạ Tinh Quân. Thái Bạch Kim Tinh cười đáp. Không cần khách sáo. Nói xong Thái Bạch Kim Tinh lấy cây bút màu vàng ra viết lên thiệp mời, sau đó đưa Hằng Nga. Hằng Nga tiếp lấy xem xong kinh ngạc hỏi. Sao không có chữ gì vậy? Tần Thọ vốn đang định cảm ơn Thái Bạch Kim Tinh, nhưng vừa nghe từ không có chữ đã chửi thầm rằng, lão già lừa đảo. Thái Bạch Kim Tinh đáp. Tiên tử không biết rằng, chữ trên thiệp mời đều bị phong cấm, chỉ có thần tướng thủ hộ cửa tứ phương mới biết thần chú giải cấm. Bởi vậy trên đây viết gì không ai biết. Đây cũng là để đề phòng có kẻ mạo xưng làm loạn thiên định. Chẳng qua tiểu thần may mắn biết thần chú viết vào, còn thần chú giải cấm thì không biết. Hằng Nga đáp. Tiểu tiên đã rõ, cảm ơn Tinh Quân. Thái Bạch Kim Tinh nói. Không cần khách sáo. Còn việc gì không? Trong lúc nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh hơi cúi người, cười tủm tỉm nhìn Hằng Nga. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này thì lẩm bẩm nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trâu ria thế kia, nhìn đã biết không tử tế gì. Đọc xong thánh chỉ thì đi nhanh lên còn ở đây lôi thôi làm gì. Không đúng, thù của ông đây còn chưa báo đâu, ngươi đợi đấy. Tần Thọ kêu lên hai tiếng, mắt liếc một vòng, cười hê hê đi vào động. Vào trong Tần Thọ tìm thấy một hòn đá lớn, lau sạch sẽ rồi nói. Lần đầu làm cái thứ này, mong sẽ không tệ quá. Sau đó hắn há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn rồi gặm xuống một nhát, không bao lâu phần giữa hòn đá bị gặm hết, nhìn giống như một cái chậu đá vậy. Tần Thọ rắc ít hoa quế vào rồi đổ thêm chút nước. Sau đó Tần Thọ lẩm bẩm. Cũng được, tuy hơi thô sơ nhưng cũng là trà. Đem đãi khách thì cũng không tệ lắm. Nói xong mắt Tần Thọ bỗng sáng lên, hắn thấy trong động còn có tận 5 chiếc cốc gỗ. Tần Thọ dụi mắt, biết mình không hề nhìn nhầm, gia đình bần hàn như bọn hắn mà cũng có thứ đồ dùng trong nhà cao cấp như cái chén này. Thậm chí nó còn rất xa xỉ. Tần Thọ cười hê hê nói. Quả là trời cũng giúp ta mà. Mặc kệ mấy cái chén này từ đâu ra, đã răng tốt như vậy mà ngoài kia có rất nhiều cây hoa quế, thì sau này muốn làm giường chiếu các thứ gì cũng không thành vấn đề. Dùng chén đi đãi khách chắc cũng không quá đáng lắm. Bởi vậy, Tần Thọ lập tức lấy ra hai cái chén, một cốc đổ trà hoa quế sạch vào, miệng lẩm bẩm. Chén này cho Hằng Nga. Sau đó xem cái chén nhỏ, lắc đầu. Không được cao lắm, vậy thì kê hòn đá lên đi. Sau đó hắn ngó ngang ngó dọc một chút, xác định không có ai thì cười hê hê một tiếng rồi ngồi xổm trên cục đá, dùng sức. Bỏm bỏm. Có tiếng thứ gì đó rơi xuống nước. Sau khi giải quyết xong xuôi, Tần Thọ đắc ý nâng chiếc chậu đá lên, đổ nước vào cốc, cười đểu. Trà này là do Thỏ gia đây phát minh, sau này cứ gọi là trà hoa quế đại lực hoàng. Chà, tên hay quá. Tên hay quá. Không hổ là người có tri thức, hê hê. Chương 24, thì ra là thế. Rót xong, Tần Thọ phát hiện trong cốc có mấy viên tròn tròn đen đen đang dao động, hắn cười đểu. Rót mạnh quá, không thể để bọn họ thấy thứ này, rất dễ bị lộ. Tần Thọ bèn tìm hai thanh gỗ định gấp nó ra. Đúng lúc đó thì có tiếng bước chân đi tới, Tần Thọ tay hơi run vội vàng vứt thanh gỗ đi, chắp hai tay ra sau như không có chuyện gì xảy ra. Hằng Nga bước vào thấy Tần Thọ đang ở bên trong với bộ dạng lén lút, cau mày hỏi. Ngọc Nhi, em làm gì đó? Khách đến ít ra cũng phải ra tiếp đãi chút chứ. Tần Thọ liếc sang hai cốc trà. Hằng Nga vừa nhìn thì vui vẻ cười lên. Em thật là có lòng, ta đang định pha hai cốc trà để tỏ lòng hiếu khách mà em đã làm xong rồi, vậy ta đem ra luôn thôi. À đúng rồi, em thấy cái cốc gỗ do ta khắc ra trông thế nào? Đẹp không? Tần Thọ đáp. Đẹp mắt, rất đẹp mắt. Hằng Nga cười. Còn phải nói. Nói xong định ra bưng hai cốc trà đi, Tần Thọ vội chạy ra ôm lấy hai cốc trà nói. Khách tới rồi, ngươi bây giờ là chủ nhân trong nhà, việc này cứ để ta làm cho. Hằng Nga lườm yêu Tần Thọ một cái rồi bảo. Cái gì mà chủ nhân với không chủ nhân chứ, em thật lắm chuyện. Sau đó vui vẻ nhảy tung tăng đi ra ngoài, nhưng vừa tới gần cửa động lại trở về cái phong thái lạnh lùng đoan trang. Tần Thọ thấy vậy tặc lưỡi. Trời ạ, đây mới là thần thông thực thụ, còn trâu bò hơn 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. tuy vẫn bộ mặt đó mà lại thấy đây như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nữ nhân thật khó hiểu. Nhìn gì nữa? Mau lên. Hằng Nga quay lại dục Tần Thọ. Khoảnh khắc quay đầu đó như băng tuyết tan chảy, quay trở về một Hằng Nga tinh nghịch thân quen. Tần Thọ thấy vậy lòng rất dễ chịu. Có lẽ đây chính là bản lĩnh tự vệ của nữ nhân. Như vậy càng tốt, vẻ đẹp của em gái này chỉ có mình ta thấy, ha ha. Tần Thọ hớn hở chạy ra, Hằng Nga nhếch miệng cười một cái rồi lập tức lạnh lùng như băng. Hai người ra khỏi động, Hằng Nga đặt cốc trà xuống, nhẹ nhàng nói. Mời Tinh Quân dùng trà. Tần Thọ không rời mắt khỏi cốc trà, chỉ sợ bị nhầm lẫn. Thấy Hằng Nga vô tình lại lấy đúng như dự liệu, hắn thở nhẹ một hơi, nhảy vào lòng Hằng Nga, mắt lim dim nằm đó. Tuy Thái Bạch Kim Tinh tuổi cũng đã không hề ít nữa, nhưng thần tiên không thể xem mặt mà bắt hình rong được, râu bạc không đồng nghĩa với tuổi cao. Nhìn đôi mắt cười hiếp hiếp của lão Tần Thọ cảm nhận được sự háo sắc trong đó. Tần Thọ lòng thầm rằng, uống đi, uống nhiều vào, khó khăn lắm ông đây mới rặn được ra, còn nóng hổi đấy. Thái Bạch Kim Tinh không hề biết con thỏ này nghĩ gì, quả thực là hắn có nhìn Hằng Nga một hồi lâu. Cũng không trách được, từ lúc làm thần tiên tới nay thì Hằng Nga là vị tiên nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ, cho nên hắn cũng không e dè, mạnh dạn nhìn thêm một lúc. Nhưng hắn không biết rằng, chính cái nhìn đó khiến cho con thỏ càng khắc sâu mối thù trong lòng. Đa tạ tiên tử khoản đãi. Thái Bạch Kim Tinh cười mỉm, nâng chén trà lên uống một ngụm. Uống xong môi hơi mím lại, cau mày. Hằng Nga thấy vậy bèn nói. Tinh Quân, trên mặt trăng này chỉ có hoa quế và nước mưa, Hằng Nga cũng chỉ có cái này tiếp đãi vậy, nếu có gì không phải xin thứ lỗi. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong, hai lông mày giãn ra, cười ha ha. Tiểu thần cũng không phải người hay kén chọn này nọ, có chén trà uống là thấy vui rồi. Chẳng qua vị trà này uống vào thấy rất lạ. Nói đến đây Thái Bạch Kim Tinh chẹp chẹp miệng một cái, cứ cảm giác trong hoa quế có trộn thêm thứ gì khác. Hằng Nga cười đáp. Có thể do hoa quế trên mặt trăng không giống hoa quế nơi khác nên vậy. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu. Chắc là vậy rồi. Sau đó nâng cốc trà lên để nhìn xem rốt cuộc hoa quế trên mặt trăng có gì đặc biệt hơn so với hoa quế nơi khác, xem xong hắn kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Cầu hoa quế sao? Thái Bạch Kim Tinh chỉ cho Hằng Nga xem. Hằng Nga cũng ngây người ra, đó là thứ gì? Viên tròn tròn nhỏ đen xì đó còn dính chút sợi màu vàng của hoa quế. Người khác có thể không biết, nhưng Hằng Nga thì đã nhìn ra. Tuy Tần Thọ thường ăn thứ gì cũng không đi ị, nhưng khi còn ở hạ giới Hằng Nga đã từng nhìn thấy phân thỏ. Bởi vậy, vừa nhìn Hằng Nga đã biết đó là gì. Nàng lườm Tần Thọ một cái, Tần Thọ cúi đầu, đang rất tập trung đếm ngón tay, làm như không biết chuyện gì đang xảy ra. Hằng Nga rất lanh lợi, bất kể có phải do Tần Thọ làm hay không thì cũng không bao giờ nói ra. Bởi vậy Hằng Nga bình thản nắm lấy đuôi Tần Thọ, dùng sức cấu một cái, đồng thời mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, đó là quả cầu hoa quế đặc biệt làm bằng thủ công. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha nói. Thì ra là vậy. Hằng Nga tiên tử, còn nửa tháng nữa là tới Tết Trung Nguyên, tiên tử đã chuẩn bị gì chưa? Hằng Nga nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Tuy trước kia ta từng nhảy múa, nhưng là chuyện đã rất lâu rồi, không biết còn nhảy múa được không? Thánh chỉ này đến đột ngột quá, quả thực rất là khó. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà cũng chẳng có cách nào, không thể làm trái thánh chỉ. Vậy tiên tử cứ chuẩn bị thật tốt là được. Tần Thọ nghe vậy thấy hơi ngán ngẩm bèn hỏi. Tinh Quân, tiên tử nhà chúng ta ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi mà chẳng có ai đếm xỉa tới. Sao nay tự dưng lại có người nhớ tới tiên tử vậy? Tần Thọ nói rất tự nhiên, Hằng Nga không hề có phản ứng gì, chứng tỏ cũng đang nghĩ vậy. Còn Thái Bạch Kim Tinh thì hơi kinh ngạc nhìn Tần Thọ và Hằng Nga, chẳng biết là mối quan hệ chủ tớ giữa hai người ra sao, nhưng vẫn trả lời. Thực ra, chuyện tiên tử ở trên mặt trăng rất nhiều người đã quên bẵng đi rồi. Chẳng qua dạo trước có người phi thăng, khi qua cầu phi thăng rơi xuống mặt trăng. Khi đó có tuần thủ thiên binh tướng đưa hắn về địa tiên giới, thực ra đây là chuyện rất bình thường năm nào cũng xảy ra, nhưng rơi xuống mặt trăng thì là lần đầu tiên có. Nghe vậy Tần Thọ buồn bã, nhiều năm vậy rồi sao? Vậy phải là phải hàng ti tỷ năm mới có một người rơi xuống đây. Lúc đó Tần Thọ cảm thấy những dự tính nhặt than đen, lục soát khắp người, cứu người lúc nguy cấp tiện thể làm giàu đều hóa tro bụi. Thái Bạch Kim Tinh nói tiếp. Người đó là đệ tử của Vô Lượng Tổ Sư, tuy Vô Lượng Tổ Sư không xếp vào hàng tiên bang nhưng lại có không ít năng lượng ở tiên giới. Chẳng biết hắn nghĩ sao mà đột nhiên chạy tới Vân Tiêu Bảo Điện, nói là muốn hiến một đại lễ cho Ngọc Đế. Chương 25, ông một lát thôi. Tần Thọ nghe vậy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, Vô Lượng Tiên Tông. Đây không phải là tông môn của tiểu hắc hắc hay sao? Lẽ nào đứa nhỏ bị ức hiếp xong gọi đứa lớn tới báo thù sao? Mặc dù chỉ là nghi ngờ, nhưng Tần Thọ đoán được, đây 89 phần là sự thật. Trong lòng Tần Thọ liền có 120 cái khó chịu, rõ ràng chính là tên Vô Lượng kiếm tiên kia muốn giết chết rồi ăn thịt hắn mà. Nếu không phải Tần Thọ có đề phòng thì nói không chừng đã bị nướng lên, da lông đã bị hắn lấy làm bao tay rồi. Tần Thọ chỉ tự bảo vệ bản thân, hố lại đối phương một cái, tiện thể mò lấy một cái không được tính là quá thần thông, ngoài ra chỉ thêm một môn công phu trên giường. Vậy mà con hàng này lại ghi thù, còn báo cho lão tổ tông kia nữa. Mà con hàng hỗn đản khốn kiếp lão tổ tông kia lại còn giở trò ám hại sau lưng. Mẹ kiếp, chuyện này mà còn có thể nhịn được thì làm gì còn chuyện gì không thể nhịn chứ? Thế là Tần Thọ hỏi. Dân đại lễ là lớn đến bao nhiêu? Đúng rồi, Tinh Quân, vì sao có ít người tới cung trăng vậy? Đây cũng là nghi hoặc của Tần Thọ, theo lý mà nói, thần tiên phi thiên độn địa, tạc qua một chút, nghỉ chân một chút rồi để lại cái gì cũng không quá đáng đi. Thái Bạch Kim Tinh nói. Ngươi đừng gấp, tiểu thần sẽ từ từ nói cho các ngươi biết. Vô Lượng tổ sư nói, đồ tôn của hắn ở trên cung trăng, nhìn thấy tiên tử biết nhảy múa, khinh quốc khinh thành, vũ đạo thế gian hiếm thấy. Trên cung trăng này chỉ có một mình tiên tử, cho nên hắn nói người nhảy múa kia, rất có thể chính là Hằng Nga tiên tử. Nhưng mà Vô Lượng tổ sư này nói rất là mơ hồ, không chắc chắn, cho nên lúc đó hắn chỉ là tượng trưng nhắc tới một câu. Tần Thọ nói, thật vậy không? Hắn sẽ không tự mình tới xem hay sao? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói. Cung trăng này chính là nơi cấm địa ở thiên đình, nguyên khí nơi này bị phong ấn, thiên địa cấm đoán, giống như tử địa. Mặc dù không tới mức Ngọc Đế không cho phép người khác đặt chân tới. Nhưng mà nơi này, nói thật là không ai nguyện ý tới. Hơn nữa, trên thân tiên tử có đại nhân quả, cũng không có ai muốn dính dáng đến, cho nên, có thể không tới thì sẽ không tới. Tần Thọ nghe tới đại nhân quả, vô thức nghĩ tới Vương Mẫu Nương Nương, dù sao, Hằng Nga đã ăn tiên đan của Vương Mẫu Nương Nương mới phi thăng. Mà tiên đan của Vương Mẫu Nương Nương là dành cho hậu duệ. Mặc dù Hằng Nga là vì nguyên nhân đặc biệt mới ăn, nhưng mà Tần Thọ biết rõ, nếu nữ nhân đã ghi thù thì chính là sẽ không nói tới đạo lý. Đồng thời, Tần Thọ cũng đã biết, vì sao Vô Lượng tổ sư chỉ dám ở sau lưng hãm hại, không dám tự mình tới cửa rồi. Nhưng mà không thể không nói, chiêu này của đối phương có chút độc địa. Hắn chỉ nói rằng đệ tử mơ hồ nhìn thấy chứ không nói rằng thực sự nhìn thấy. Ngọc Đế vừa hạ chỉ, Hằng Nga liền bắt buộc phải đi, nếu không biết nhảy múa, vậy hậu quả, chỉ sợ tất cả đều sẽ giáng xuống người Hằng Nga mà thôi. Mà xem như sủng vật, tùy tùng của Hằng Nga, Tần Thọ chắc chắn cũng sẽ phải chết. Lại thêm một vấn đề nữa, chuyện của hắn và Hằng Nga, làm sao Vô Lượng tổ sư lại biết được? Sao mà con hàng này lại cắn chuẩn tới vậy, chống lại được Hằng Nga là có thể chống lại hắn? Tần Thọ nghĩ mãi cũng không thể lý giải được. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói. Nói ra thật xấu hổ, khi ấy Ngọc Đế cũng hỏi ý kiến của tiểu thần. Lúc đó tiểu thần cũng cảm thấy nếu tiên tử đã tới rồi thì nên gia nhập vào tiên giới mới đúng, liền tán thành. Nhưng tiên tử chưa từng qua Vân Tiêu Bảo Điện, sợ là không hiểu quy củ trong đó. Cho nên tiểu thần to gan đề nghị, để cho tiên tử lấy thân phận nghệ tiên, tham dự Tết Trung Nguyên vào 15 tháng 7. Ở đó tương đối thoải mái, phép tắc và hạn chế cũng ít hơn. Tần Thọ nghe xong, hai mắt suýt chút lật lên tới sau gáy rồi. Hoặc là kéo xuống sau gáy, cho lão gia hỏa này một đập. Mấu chốt quyết định chuyện này, còn có một miệng của lão gia hỏa này nữa. Thái Bạch Kim Tinh nói tới đây thì thở dài. Nhưng mà sau đó nghĩ kỹ lại, lời này của tiểu thần thực là thiếu sót. Vô Lượng tổ sư cũng không phải người lòng dạ rộng rãi, đột nhiên tiến cử tiên nhân, sợ là có mưu tính khác. Tiên tử phải cẩn thận. Nếu như tiên tử tới dự lễ Tết Trung Nguyên thì khi đó tiểu thần sẽ ra sức giúp đỡ tiên tử, coi như là bồi thường đi. Hằng Nga một mực không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe, nghe tới đây, tâm tình nàng tựa như vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Lạnh lùng kia, kiêu ngạo kia, sau khi Tần Thọ nhìn thấy cũng có chút không rõ, trong lòng nha đầu này đang nghĩ cái gì? Lẽ nào nha đầu này một chút cũng không sợ hay sao? Vững vàng như vậy sao? Cuối cùng đến lúc này Hằng Nga chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Tinh Quân cũng là có ý tốt, làm sao tiểu tiên lại trách cứ ngài được. Chẳng qua tiểu tiên có một yêu cầu quá đáng, vẫn là mong Tinh Quân giúp cho một chuyện nhỏ. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy thì sửng sốt, ngẫu nhiên phản ứng lại, nói: "Tiên tử khoan hồng đại lượng, tấm lòng rộng lớn, tiểu thần tự thấy hổ thẹn. Tiên tử cứ nói, nếu là chuyện tiểu thần có thể làm, nhất định sẽ dốc sức." Hằng Nga sờ sờ đầu của Tần Thọ, Tần Thọ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Hằng Nga nói: "Thật ra tiểu tiên không hề biết nhảy múa, cho dù có tới lễ hội kia, sợ rằng muốn múa cũng không múa được. Nếu như khiến bề trên tức giận, chỉ sợ." Nghe tới đây, Tần Thọ biết, Hằng Nga không ngốc, ngược lại, nàng rất thông minh. Lập tức liền nghĩ tới điểm mấu chốt. Đây là một cái sát cục. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, hiển nhiên hắn cũng biết kết quả kia là gì rồi. Tiên tử cứ nói. Hằng Nga nói tiếp. "Nếu như tiểu tiên có gì bất trắc, nhờ Tinh Quân giúp đỡ chăm sóc Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cả đời khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên, còn mang một thân bệnh tật. Nếu tiểu tiên gặp chuyện, sợ rằng nó cũng khó mà sống tiếp." Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc nhìn Hằng Nga, lại nhìn sang con thỏ nói. "Con chó này có bệnh." Tần Thọ nghe thấy lời này, hoàn toàn tuyệt vọng nhìn lão già râu bạc, nhãn lực này, năng lực tổ chức ngôn ngữ này, nếu mà ở địa cầu thì có lẽ sống không quá 3 ngày. Hằng Nga khẽ gật đầu. Nhưng còn chưa đợi Thái Bạch Tinh Quân đáp ứng, Tần Thọ liền nói. "Không cần. Chúng ta sẽ nỗ lực đối phó với lễ Tết Trung Nguyên, nếu như may mắn qua được, là tốt nhất. Nếu không được, không có Hằng Nga, ta sống tiếp làm cái gì nữa. Cùng chết thôi mà." Lời này vừa nói ra, Tần Thọ rõ ràng cảm thấy thân thể Hằng Nga khẽ rung nhẹ, lông mi nhẹ rung trên khuôn mặt lạnh như băng, hiển nhiên lòng của nàng đang run rẩy. Hằng Nga nói. "Em." Tần Thọ hất tay thỏ ngắt lời. "Không cần nói gì nữa, cứ quyết định vậy đi." Thái Bạch Kim Tinh cũng cảm thấy được bầu không khí không thoải mái, thở dài nói. "Thôi, vậy tiểu tiên xin cáo từ trước." Hằng Nga đứng dậy theo nói. "Tinh Quân đi thông thả." Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, đang muốn bay đi. Tần Thọ đột nhiên nhớ ra hắn là thần tiên. Bảo bối trên người hắn nhất định nhiều hơn so với tên quỷ nghèo Ngô Cương kia. Thế nên Tần Thọ hét lớn. "Khoan đã." Thái Bạch Kim Tinh quay đầu, khó hiểu hỏi. "Còn có chuyện gì sao?" Tần Thọ đáng thương nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói. "Hôm nay từ biệt, cũng không biết ngày sau còn có cơ hội gặp lại hay không. Ông một cái đi, lưu lại chút tưởng niệm." Thái Bạch Kim Tinh nghe được lời này, trong lòng chua xót, đáp. "Được, ôm một cái đi." Tần Thọ lập tức nhảy lên, Thái Bạch Kim Tinh thuận tay ôm lấy Tần Thọ, không chú ý, Tần Thọ thầm thì trong lòng, trộm trời, trộm đất, trộm quần lót ngươi. Chương 26, sống không quá 3 ngày. Đáng tiếc, xác suất thành công của cái công pháp này thấp đến dọa người, Tần Thọ dùng tốc độ nhanh nhất, vận chuyển 5 lần, vậy mà một lần cũng không thành công. Ôm một hồi, Thái Bạch Kim Tinh còn phải chạy về phục mệnh nên nói. "Được rồi chứ. Ôm chút nữa đi, thật thoải mái." Tần Thọ chưa trộn được cái gì, đâu chịu bỏ qua, thế là hắn bắt đầu ăn vạ. Hằng Nga thấy thế chân mày hơi nhíu lại, cảm giác chua như ăn giấm vậy, vội vàng nói. "Tinh Quân còn phải trở về phục mệnh, như vậy là được rồi." Tần Thọ cũng nghe ra không đúng lắm, có điều cái này không sao, hắn cây ngay không sợ chết đứng. Hắn lại không muốn chơi động vật hay chơi gây thì hắn sợ cái gì. Nhân cơ hội này cố gắng trộm ít đồ mới là tốt nhất. Dù sao, dựa theo tốc độ tiêu hao nguyên khí trong người hắn hiện tại sợ rằng hắn không chống đỡ nổi 3 ngày. Có khi thịnh hội Tết Trung Nguyên như thế nào cũng chưa thấy thì đã ở ra rắm thăng thiên rồi. Nếu là hắn chết đi thì sẽ không còn ai ở bên bầu bạn với Hằng Nga nữa. Cho nên, Tần Thọ nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung nguyên khí, sống thêm 1 ngày thì tốt 1 ngày. Vụng trộm trộm. Nhưng phát động thần thông 10 lần mà đến cái lông cũng không có. Tần Thọ vì mạng sống nên gấp. Thái Bạch Kim Tinh vì phục mệnh cũng có chút gấp. Hằng Nga sợ con thỏ nhà mình bị lão đầu câu dẫn đi, càng gấp hơn. Thế là, Hằng Nga đưa tay ra túm lấy chân sau của Tần Thọ nói. "Được rồi, em quay lại đây đi." Nói xong, Hằng Nga liền kéo Tần Thọ về phía sau. Tần Thọ cảm nhận được lực kéo, trong lòng cực kỳ không cam tâm. Cái gì hắn cũng chưa có trộn được đây. Thái Bạch Kim Tinh cũng gấp trở về, thế là, thuận thế vung tay lên, một đầu cầu vồng bay lên không trung, hắn đằng không mà lên định đi. Đúng lúc này, ánh mắt Tần Thọ sáng lên. Thái Bạch Kim Tinh bay lên trên, Tần Thọ bị kéo lui về phía sau, đầu cúi xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy cái cẩm nang màu đỏ sậm viền vàng buộc trên người Thái Bạch Kim Tinh. Mặc dù không biết là cái gì nhưng nguyên tắc của Tần Thọ là nhanh tay thì có, chậm tay thì không, chân mũi lại mảnh cũng là thịt. Nên hắn phi tốc duỗi trảo, há miệng, cắn cái dây buộc cẩm nang một cái, sợi tơ màu vàng kia nháy mắt bị cắn đứt. Trong lòng Tần Thọ cuồng hỉ, răng lợi của thỏ da ta thật tuyệt. Đồng thời Tần Thọ đột nhiên xoay người một cái, đưa lưng về phía Thái Bạch Kim Tinh, cẩm nang giấu ở trước ngực, thuận thế nhào vào trong lòng Hằng Nga. Ánh mắt Hằng Nga vẫn đặt ở trên người Thái Bạch Kim Tinh, người ta muốn đi, cũng nên đưa mắt nhìn một chút để biểu thị lễ phép. Nàng làm sao tưởng tượng nổi, cái này con thỏ Tần Thọ chết tiệt này lại dám mượn gió bẻ măng. Hằng Nga ôm một cái như thế, hoàn toàn che cái túi cẩm nang lại. Thái Bạch Kim Tinh quơ quơ tay, chìm nổi theo trường hồng bay mất, thẳng đến thiên cung. Hô! Cuối cùng cũng đã đi rồi. Tần Thọ lẩm bẩm một câu. Hằng Nga nghe xong thì mỉm cười, cái gì cũng không nói mà cảnh giác nhìn chung quanh, lại nhìn trên trời một chút, sau khi xác định không có ai. Trong nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn băng sương của Hằng Nga nổ tung vẻ phẫn nộ, một tay túm lấy tay Tần Thọ nhấc lên đến trước mặt, nói. Cuối cùng cũng đi. Nếu ta không kéo em lại, có phải em liền đi theo người ta luôn rồi không? Có phải em coi trọng hắn rồi không? Không ngờ em lại là con thỏ như vậy. Thấy sắc vong nghĩa. Tần Thọ nghe nói như thế, sắc mặt vô cùng cổ quái, coi trọng. Đến bây giờ Hằng Nga vẫn còn coi hắn là thỏ cái hả? Những thần tiên này khuyết thiếu thường thức đến như vậy sao? Tần Thọ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói. Nói linh tinh cái gì thế? Nói xong, Tần Thọ nhảy xuống mặt đất, chạy nhanh vào trong sơn động. Bảo bối tới tay, hắn còn chưa nhìn kỹ đây, trời mới biết lúc nào Thái Bạch Kim Tinh phát hiện, lại quay trở lại. Bảo bối tới tay cũng chưa ổn thỏa, bảo bối đến miệng mới gọi là bảo bối của mình. Cho nên, Tần Thọ vội vã xông vào sơn động, sau đó lấy cẩm nang ra, giật giật, để hắn buồn bực là, hắn kéo một cái, trên cẩm nang liền có một đạo phù văn phát sáng lên, khiến cho Tần Thọ mở không ra cẩm nang. Dường như là đồng thời, Thái Bạch Kim Tinh đứng trên đầu cầu vồng có cảm ứng, sờ đến cẩm nang ở bên hông theo bản năng, sau đó hoảng sợ nói. Cẩm nang đâu? Thái Bạch Kim Tinh lập tức bấm ngón tay tính toán, cả giận nói. Thì ra là con thỏ. Con thỏ chết tiệt, ngươi trộm cẩm nang của ta. Mau mau trả lại. Hắn vừa gào to, đầu cầu vồng cũng thay đổi phương hướng, lại bay về phía mặt trăng. Hằng Nga ngẩng đầu nhìn lại theo bản năng, nhìn thấy phi hồng lại bay trở về, Hằng Nga vội vàng đi vào sơn động bảo con thỏ ra chiêu đãi khách nhân. Kết quả là vừa đi vào. Tần Thọ kéo cẩm nang không được, nhìn xem phong cấm trên cẩm nang lấp lóe càng lúc càng nhanh, hắn hồ nghi nói. Sao nhìn cái này lại giống như là còi báo động vậy nhỉ? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Hằng Nga. Ngọc Nhi, Thái Bạch Tinh Quân lại quay lại, chúng ta ra ngoài tiếp đón một chút đi. Nghe nói như thế, trong lòng Tần Thọ tức giận mắng, quả nhiên là còi báo động. Hừ hừ, xé không ra thì ta cắn. Tần Thọ nói được thì làm được, thứ sắc bén nhất trên người hắn chính là răng. Hơn nữa, cho đến bây giờ hắn còn chưa từng gặp qua thứ gì hắn không cắn nổi. Miệng vừa hạ xuống, phong cấm kia như là đậu hũ, bỗng chốc bị cắn mở, sau đó soạt một tiếng, cẩm nang nổ tung, vô số bảo bối bay ra. Nháy mắt, bay khắp sơn động. Tần Thọ đứng tại chỗ, triệt để ngây ngốc đến trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng chẳng qua đây chỉ là một cái cẩm nang nhỏ đựng vài thứ đồ vớ vẩn, không ngờ. Ai da, khó trách Thái Bạch Tinh Quân phải quay lại đây, đây là thỏ gia ta đã vét hết vốn liếng của hắn rồi. Tần Thọ nói xong, đột nhiên nhớ tới, Thái Bạch Kim Tinh muốn quay lại. Tới tay chưa chắc đã là của mình, ăn vào rồi mới là của mình. Bắt đầu ăn. Tần Thọ cũng không biết cái nào là đồ tốt, cái nào là đồ không tốt, dù sao trừng hai mắt một cái gì gần thì ăn cái đó. Móng vuốt nhỏ thò ra, lấy được cái gì thì ăn cái gì. Cũng mặc kệ là pháp bảo gì, vào miệng của hắn liền như là đường đậu, cóc ca cóc két bị cắn tan nát, sau đó bị ăn tươi nuốt sống nuốt vào bụng. Đúng lúc này, Hằng Nga tiến vào, sau đó nàng đứng tại chỗ trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới nói. Đây là em cướp của con buôn pháp bảo à? Tần Thọ không rảnh đáp lời, tùy tiện giật cái lông trắng dưới cầm ra hiệu cho Hằng Nga, ý là. Đầu óc Hằng Nga nhanh chóng xoay chuyển. Lập tức liền hiểu ý của Tần Thọ. Đây là lúc em nằm sấp trên người Thái Bạch Kim Tinh là để trộm bảo bối. Tần Thọ gật đầu, đồng thời vẫn không quên nhai nuốt lấy hai lần. Hằng Nga đỡ trán rồi nói. Em, đây là em gây họa lớn rồi. Tần Thọ lại xem thường, gây họa lớn là gây họa hớn bao nhiêu. Không ăn, hắn còn không sống nổi quá ba ngày. ăn rồi kể cả tai họa lớn đến đâu chăng nữa, không chừng có thể sống lâu thêm mấy ngày. Trọng điểm là, Tần Thọ yên tâm thoải mái ăn. Xương gà, gọi con thỏ là con chó, Hố Hằng Nga lúc nào cũng có thể đi chết. Những chuyện này, tùy tiện một chuyện cũng để cho Tần Thọ hạ độc thủ không chút gánh nặng trong lòng. Huống chi, tất cả lại gộp lại một chỗ. Hằng Nga thấy Tần Thọ điên cuồng như vậy, vội vàng chạy tới kéo tai Tần Thọ hỏi. Em thành thật nói đi, có phải thân thể em đã xảy ra vấn đề lớn rồi hay không? Trước kia em không có điên như thế. Tần Thọ biết không gạt được nữa, thế là gật đầu nói. Không ăn, sống không quá 3 ngày. Chương 27, ước định. Hằng Nga nghe xong thì cuống lên, chỉ vào mũi Tần Thọ nói. Em. Tần Thọ còn cho là Hằng Nga muốn răn dạy hắn không thể trộm đồ, dù sao nàng cũng là đứa trẻ ngoan. Nhưng mà, Hằng Nga lại kéo váy, vén tay áo lên nói. Em đúng là đồ đần, ăn toàn những thứ chẳng có chút tác dụng gì. Ta giúp em chọn kỹ. Sau đó Hằng Nga xoay người tìm kiếm khắp nơi, ném các loại pháp bảo cho Tần Thọ, Tần Thọ chỉ cần ngồi ở kia phụ trách ăn. Ăn một hồi, Hằng Nga bỗng nhiên đứng lên nói. Tinh quân sắp đến, ta đi ra cửa kéo dài thời gian thêm một chút, em ăn nhanh lên. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Sau đó Hằng Nga hấp tấp đi ra ngoài. Tần Thọ thấy thế, trong lòng cảm thán nói, cảm giác được người quan tâm thật tốt. Sau đó Tần Thọ tiếp tục cúi đầu xuống ăn điên cuồng. Tần Thọ cũng biết rồi, binh khí khôi giáp chắc chắn đều là pháp bảo, những này chính là thảo dược. Còn lại, rất nhiều thứ chỉ là đẹp mắt nhưng lại không có hàm lượng nguyên khí gì. Hơn nữa, Tần Thọ còn kinh ngạc phát hiện, hắn ăn nhiều cái gọi là bảo bối tốt như vậy, nhưng không có một món nào có hàm lượng nguyên khí sánh được với cái đai lưng quần kia của Ngô Cương. Thậm chí còn kém quá xa. Tần Thọ không nhịn được cảm thán nói. Lão nhân Thái Bạch Kim Tinh này quá thành thật, sống nhiều năm như vậy toàn sưu tập những thứ phế phẩm. Cũng công thân phận hồng nhân trong mắt Ngọc Đế của hắn, nếu đổi lại là thỏ gia ta, không nói tới có phú khả địch quốc hay không nhưng kiểu gì cũng phải nhiều bảo bối tốt hơn so với gã ăn mày Ngô Cương kia. Tần Thọ cảm khái đồng thời cũng ăn nhanh hơn. Đúng lúc này, Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, theo nguyên khí trong bụng càng ngày càng nhiều, Bát Cửu Huyền Công cũng bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Nhục thể của hắn đang nhanh chóng được cường hóa, đồng thời nguyên khí của hắn cũng gia tốc tiêu hao. Tần Thọ thấy thế, dọa đến oa oa kêu to. Đây thật là muốn mạng nhỏ của thỏ gia ta á. Thế là, Tần Thọ càng cố gắng ăn nhanh thêm. Thái Bạch Kim Tinh từ trên trời giáng xuống, vừa xuống đến nơi, Thái Bạch Kim Tinh lập tức nhanh chân chạy vào trong sơn động, kết quả là thấy Hằng Nga đi ra đến cửa, hai người vừa thấy mặt, rõ ràng đều ngây ngẩn cả người một chút, dường như đang sắp xếp lại ngôn ngữ, không biết nên nói cái gì. Tiên tử, ta. Tinh quân, ngài. Nhìn nhau một cái, trong nháy mắt Thái Bạch Kim Tinh đã hiểu, đây là tới ngăn đón hắn. Thế là Thái Bạch Kim Tinh kêu lên. Của cải cả nhà ta đều bị con thỏ nhà các ngươi trộm rồi. Ta phải đi cứu bảo bối. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh nhanh chân chạy vào bên trong. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp nói thẳng ra như vậy làm Hằng Nga cũng không tiện nói gì, đành phải theo sau. Vừa chạy vừa nghĩ xem làm thế nào để cho Thái Bạch Kim Tinh không truy cứu chuyện Tần Thọ trộm đồ, ăn mất cái gì. Ít nhất là không thể để cho Tần Thọ chết quá thảm. Thái Bạch Kim Tinh xông vào sơn động, nước mắt liền không cầm được mà chảy xuống, khóc trống nói. Bảo bối sưu tập trong mấy trăm vạn năm của ta. Con chó này, nhanh phun ra cho ta. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên, bắt lấy Tần Thọ rồi bắt đầu dùng sức tách miệng hắn ra. Tần Thọ thuận thế hé miệng, le lưỡi, bên trong miệng rỗng tuếch. Thái Bạch Kim Tinh hét lớn. Đồ đâu? Đồ vật bên trong đâu? Bảo bối của ta đâu? Tần Thọ sờ sờ cái bụng nói. Không phải những thứ đó đều ở chỗ này đây sao? Ngươi nhìn miệng khô của ta làm cái gì? Ta không có sâu răng. Thái Bạch Kim Tinh bị cái ở này hung lui về sau, ngồi dưới đất, đau lòng oa oa khóc lớn. Bảo bối của ta. Ngươi cái con chó này, ngoạm ăn cũng quá độc ác. Chuyên môn chọn thứ tốt để ăn. Tần Thọ nhìn bộ dáng đau lòng kia của Thái Bạch Kim Tinh, thật sợ bệnh tim của hắn bộc phát nên đi qua. Thế nhưng vừa nghĩ tới, người ta là thần tiên, làm gì có bệnh tim thì cũng an tâm lại. Hằng Nga lúng túng tiến lên nói. Tinh quân, thật có lỗi, thân thể Ngọc Nhi có bệnh, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, nếu không ăn những đồ có nhiều nguyên khí một chút thì sống không quá 2-3 ngày. Chúng ta cũng là không còn cách nào. Tần Thọ tuyệt không áy náy về chuyện trộm đồ. Thế nhưng Thái Bạch Kim Tinh vừa khóc thì hắn lại có chút áy náy. Mặc kệ thần tiên có thể sống bao lâu, chung quy Thái Bạch Kim Tinh cũng là lão gia gia rồi, khi dễ một lão nhân đến khóc nức nở thế này, hắn thật có chút dây rứt lương tâm, đụng lên nói. Tinh Quân, nhìn cái bộ dạng lòng dạ hẹp hòi của ngươi kìa. Chờ sau này thỏ gia ta phát đạt, ta cam đoan hôm nay ăn của ngươi bao nhiêu sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Lại nói, ngươi đã hại cả nhà chúng ta xuống dưới đồ đao rồi, chúng ta còn không trách ngươi. Ăn ít đồ của ngươi thôi, ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy. Thái Bạch Kim Tinh trừng Tần Thọ một cái nói. Nếu không phải là bởi vì chuyện này, hiện tại ta đã mang ngươi đi trảm yêu đài rồi. Tần Thọ le lưỡi, ra vẻ đáng yêu nói. Đừng mà, ngươi xem cái thân này của ta, có chém cũng không đổi được mấy lạng thịt. Ngươi chờ ta trâu bò lên, ta đền cho ngươi gấp bội, đến lúc đó chẳng phải là ngươi kiếm lợi lớn rồi sao? Đây gọi là đầu tư. Quản lý tài sản. Hiểu không? Nếu không ngươi cho là mang những bảo bối kia theo trong người, bọn chúng còn có thể sinh cái con non cho ngươi hay sao? Mặc dù Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy Tần Thọ nói có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn luôn có cảm giác hắn đang nói bậy. Thái Bạch Kim Tinh nói. Trông cậy vào ngươi. Không phải ta xem nhẹ ngươi chứ ngươi có thể qua một cửa ải 15 tháng 7 kia hay không còn chưa chắc kìa. Tần Thọ nói. Cho nên vì để đầu tư của ngươi không lỗ vốn, lão gia tử à, sau khi ngươi trở về phải suy nghĩ giúp chúng ta thêm chút biện pháp đi, hê hê. Ta không đánh chết ngươi đã không tệ rồi, còn phải giúp ngươi. Thái Bạch Kim Tinh tức giận đến con mắt cũng sắp nổ. Tần Thọ nói. Không phải giúp ta, mà là giúp nàng. Ngươi xem, ngươi nợ ta thì ngươi có thể dùng một ít thức ăn này xem như trả lại. Nhưng ngươi nợ nàng thì ngươi tính thế nào? Kỳ thực ngươi đã quá kiếm lời rồi, chuyện ngươi hại ta đã có thể san bằng, ngày sau còn có thể kiếm về gấp đôi. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha nói. Gấp đôi. Một cái con thỏ nhỏ như ngươi có thể có bao nhiêu bản sự? Còn trả lại gấp đôi. Ngày sau ta không bị người chọc tới nấu đã là tốt lắm rồi. Tần Thọ làm ra vẻ đương nhiên mà nói. Cho nên đây mới gọi là phong hiểm đầu tư. Không có phong hiểm thì làm sao còn đến phiên ngươi tìm tới đầu tư chứ, đúng không? Thái Bạch Kim Tinh nghĩ, chuyện đã thành ra như vậy, có làm gì cũng vô ích. Chẳng lẽ hắn còn có thể hỏi tội một nữ một con thỏ này? Thái Bạch Kim Tinh thở dài nói. Được rồi, coi như là đầu tư đi. Có điều phong hiểm này. Ai? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, thu những thứ còn lại vào, khống chế phi hồng rời đi. Lần nữa đưa tiễn Thái Bạch Kim Tinh, Tần Thọ và Hằng Nga nhìn nhau, đều thấy được đối phương nhẹ nhàng thở ra. Hằng Nga đưa tay gõ lên trán Tần Thọ một cái rồi nói. Ngọc Nhi, sau này không được phép lại làm như vậy, quá nguy hiểm. Tần Thọ bất đắc dĩ dựng cái tai ngay ngắn lên nói. Không có cách nào, ta chỉ là muốn sống thêm 2 ngày mà thôi. Huống hồ là hắn thật sự nợ chúng ta. Hằng Nga nói. Bất kể nói thế nào, Tinh Quân cũng là có ý tốt. Chỉ là đã làm sai chuyện mà thôi. Về sau không cho phép làm như vậy, nếu không, ta không để ý tới em. Tần Thọ nghe xong, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Được. Về sau không mạo hiểm như vậy nữa là được. Chương 28, ưu thế của chúng ta chính là nhan sắc. Tần Thọ cố tình nói lái đi, không mạo hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không làm như vậy nữa. Cũng không biết là Hằng Nga có hiểu được ý của Tần Thọ hay không, nhưng mà dù sao nàng vẫn rất vui vẻ. Hằng Nga vuốt vuốt lông Tần Thọ rồi nói. Đi tắm rửa cho em đi. Tần Thọ vừa nghe đi tắm, đôi tay lập tức cụp xuống. Tắm một mình, chẳng có gì thú vị. Tắm rửa xong, ăn cơm. Hằng Nga ngồi ở cửa với Tần Thọ, tính toán xem sẽ làm gì ở thịnh hội Tết Trung Nguyên vào nửa tháng sau. Ngươi thật sự không biết nhảy múa. Tần Thọ nghi ngờ hỏi. Hằng Nga biểu môi đáp. Cũng không phải hoàn toàn không biết. Khi còn nhỏ có nhảy múa qua, lúc trước kia dưới địa cầu có nhảy qua. Nhưng mà không thường xuyên. Nhiều năm không như vậy không nhảy múa gì, chắc chắn không nhảy múa gì được. Huống chi, lúc đó chính là thịnh hội bàn đào. Tiên tử khắp thiên hạ đều sẽ tới, trong đó nhất định có người nhảy múa vô cùng giỏi. Ta chỉ múa mấy lần, đi lên, chắc chắn là sẽ mất mặt. Ai nha? Ta cảm thấy chúng ta chết chắc rồi. Tần Thọ vừa nghe, lông mày nhíu lại nói. Nếu không hai chúng ta đào 2 cái hố trước đi. Dù sao đi hay không đi cũng chết chắc rồi, không bằng trước khi đi, tự mình chôn chính mình. Như vậy còn có thể chọn lựa chỗ chết, quan tài lớn hay quan tài nhỏ, giờ chết, thậm chí tư thế chết cũng có thể tùy ý chọn. Hằng Nga vừa nghe xong, giơ tay cho hắn một cái tát, 2 cái tai lại bị đánh lệch. Hằng Nga cười mắng. Đồ ngốc này, em không thể hỗ trợ suy nghĩ chút biện pháp nào sao? Tần Thọ cười ha hả, nói. Chẳng phải như thế này mới đúng sao? Ngươi phải thể hiện dục vọng cầu sinh ra chứ, nếu không ta cũng không xuống tay được. Hằng Nga nói. Nói thì đơn giản, nhưng mà thực hiện thì khó a, em có biện pháp gì? Tần Thọ nghĩ nghĩ rồi nói. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, ta biết chút vũ đạo, ngươi có thể thử xem. Em biết nhảy. Hằng Nga kinh ngạc nhìn cặp mông mập mập, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Tần Thọ, hỏi. Ta ở cùng em nhiều năm như vậy, làm sao không thấy em nhảy múa gì bao giờ? Hai mắt Tần Thọ trợn tròn, nói. Nhiều năm như vậy đã được ăn no bao giờ? Ăn cũng không đủ no, còn nhảy cái gì mà nhảy? Ta tích cóp được chút thịt mỡ dễ dàng sao? Hằng Nga ngẫm thấy cũng đúng, vì thế tò mò hỏi. Em thật sự biết nhảy? Bài nhảy mà em nói là nhảy cái gì? Tần Thọ sờ sờ cằm, tuy rằng kiếp trước hắn không phải vũ công, nhưng đúng là hắn rất thích vũ đạo, trong nhà giữ không ít video của danh vũ cấp thế giới, hắn đều xem qua, ấn tượng khắc sâu vô cùng. Hiện giờ thành thỏ thần tiên, trí nhớ càng tốt, mỗi một động tác ở trong đầu đều có thể trình bày ra một cách hoàn mỹ, nghĩ vậy, Tần Thọ cũng yên tâm, nói. Nói thật, ta cũng chỉ xem qua, chính ta nhảy tuyệt đối không ra loại cảm giác đó. Hơn nữa, theo như lời người nói, thịnh hội Tết Trung Nguyên. Vương Mẫu và Ngọc Đế đều có mặt, tiên nhân trong thiên hạ đều đến tụ hội, vũ đạo này của chúng ta chưa chắc so được với những vũ đạo của các tiên tử tinh thông kia. Hằng Nga nói. Đúng vậy. Tần Thọ nói đến đây, cười nói. Nhưng mà chúng ta có ưu thế của chúng ta. Hằng Nga ánh mắt sáng lên, hỏi. Ưu thế gì? Tần Thọ nói. Giá trị nhan sắc. Hằng Nga nghi hoặc nhìn Tần Thọ, nói. Giá trị nhan sắc. Tần Thọ thấy Hằng Nga không hiểu, nghĩ nghĩ, nói. Ngươi có thể nhảy múa cái gì, làm một động tác nhìn xem. Hằng Nga nghĩ nghĩ, đứng dậy, tay ngọc nhẹ nhàng đưa lên, hơi hơi ngẩng đầu, một chân đưa về phía trước, ánh mắt nhẹ nhàng khép hờ, tựa như có thể phóng điện, Tần Thọ tức khắc có chút hoang mang lo sợ. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ giơ tay cho chính mình một cái tát, không chờ Hằng Nga đau lòng, liền kêu nói. Làm sao ta có thể thông minh như vậy? Hằng Nga lập tức trừng hắn một cái, hỏi. Làm sao? Tần Thọ nói. Tuy rằng chỉ là ra một động tác, nhưng mà cái dung nhan tuyệt mỹ kia của ngươi, lúc ngươi nhảy đó có thể lập tức hòa nhập vào nhân vật vũ giả, khí chất hoàng mỹ dung hợp lại với động tác. Vô cùng đẹp. Nhưng mà nói những lời đó đều là vô nghĩa, ta tổng kết cho ngươi 6 chữ tinh túy. 6 chữ nào? Hằng Nga kinh ngạc hỏi. Tần Thọ nghiêm trang nói. Thật cờ mờ nờ xinh đẹp. Mặt Hằng Nga đỏ lên, trợn mắt liếc Tần Thọ một cái, nói. Xì. Em thật biết ăn nói. Động tác ta đã làm xong, sau đó thì sao? Tần Thọ nói. Đi, cùng ta tới. Hằng Nga hoàn toàn không rõ Tần Thọ phát điên cái gì, nhưng mà nàng vẫn theo đi Tần Thọ. Tần Thọ dẫn Hằng Nga đi tới bên cạnh hồ chứa nước của bọn họ, Tần Thọ cúi đầu nhìn nhìn, quả nhiên, có thể nhìn ảnh ngược rõ ràng. Sau đó Tần Thọ nói. Ngươi lại làm cái tạo hình lúc nãy. Hằng Nga nhẹ nhàng giơ tay ngọc lên, ưỡn ngực, mông vểnh. Hơi hơi nâng một chân lên, đôi mắt mơ hồ nâng lên như nhìn đến phương xa, trên mặt có mê mang, có hoang mang. Giống như một cô gái tuyệt đẹp, ở nhà nhìn về nơi xa, chờ đợi trượng phu. Tần Thọ nhìn, trong lòng hụt hẫng một trận, nói thầm. Tên vương bát đảng nào dám bỏ ngươi ở nhà ngóng trông? Nếu là ta, cả đời ta đều sẽ không rời xa ngươi. Ngọc Nhi, sau đó thì sao? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ nói. Ngươi nhìn cái bóng của ngươi xem. Có đẹp hay không? Hằng Nga nhìn thoáng qua, nói. Cũng tạm đi, không tính là rất đẹp. Tần Thọ lúc này mới nhớ tới, một người bình thường sẽ không có suy nghĩ quá nhiều về bản thân, nếu có, đó chính là cuồng tự luyến. Tần Thọ nghĩ nghĩ, nói. Ngươi chờ một chút, đợi ta đứng lên. Nói xong, Tần Thọ đứng lên, giơ một móng vuốt lên, nhấc cái mông mập mập lên, cái đuôi nhỏ còn rung rung theo, sau đó học dáng vẻ của Hằng Nga. Đứa một cái chân ngắn nho nhỏ ra, đôi mắt to cũng chớp chớp, kết quả là chẳng có phóng điện, mà lại là cực kỳ chọc cười. Tần Thọ hỏi. Ngươi nhìn lại ảnh ngược của mình trong nước, sau khi so sánh, ngươi có cảm giác gì? Hằng Nga vừa cúi đầu thấy. Phục. Ha ha. Ha ha. Em. Quá xấu. Quá buồn cười rồi, trong nháy mắt Hằng Nga chịu không được, tức khắc ôm bụng cười. Tần Thọ thật ra không hề ngoài ý muốn, trước khi hắn làm, hắn đã chuẩn bị tinh thần, chẳng qua, hắn không ngờ chính mình lại béo như vậy. Không được ăn no, còn nhiều thịt như vậy, nếu ngày nào cũng ăn no, thì phải béo thành bộ dáng gì đây? Tần Thọ chết miệng không cho là đúng. Chờ Hằng Nga cười đủ rồi, Tần Thọ nói. Hiện tại đã hiểu rõ chưa? Cùng một động tác, giá trị nhan sắc sẽ quyết định hết thảy. Ngươi xinh đẹp, ngươi làm cái gì cũng đẹp. Ngươi xấu, làm động tác gì, đều thiếu chút nữa. Hằng Nga hơi hơi hiểu ý Tần Thọ nói, nhưng vẫn nói. Nhưng mà, những người đó cũng là tiên nữ mà. Tần Thọ biểu môi nói. Tiên nữ. Ngày thường là tiên nữ, đụng tới ngươi đều là tiên nữ hạ phàm hết. Hằng Nga không hiểu. Tần Thọ nói. Mặt chạm đất trước. Hằng Nga lại lần nữa nở nụ cười. Em quá xấu xa rồi. Ngọc Nhi, ta phát hiện từ sau khi em có thể nói, thật nghịch ngợm. Tần Thọ thản nhiên. Nếu mấy vạn năm ngươi không nói một lời nào, đến khi có thể nói chắc chắn càng nghịch ngợm hơn so với ta. Hằng Nga ngẫm lại, thấy có chút đạo lý, vì thế cũng không hỏi thêm nữa. Chương 29, nói thêm mấy chữ. Tần Thọ nói. Tóm lại, ngươi phải tự tin ngươi là đẹp nhất. Sau đó mới là vũ điệu. Hằng Nga nói. Rốt cuộc là em muốn dạy ta vũ điệu gì? Tần Thọ tiến tới bên tai, nhỏ giọng nói vài câu. Cái này, được sao? Tần Thọ cười ha ha nói. Có được hay không chẳng phải thử một chút sẽ biết sao, trong trí nhớ của ta, đây là vũ điệu duy nhất có thể dùng được, cũng là vũ điệu đạt được khen ngợi. Còn lại, tốt thì tốt, nhưng không thích hợp thịnh hội Tết Trung Nguyên. Ách, em biết thật nhiều vũ đạo. Hằng Nga kinh ngạc nhìn Tần Thọ. Tần Thọ chỉ cái đầu. Bộ não của thiên tài, suy một ra ba, biết chút vũ đạo thì có cái gì khó khăn. Hằng Nga lườm hắn một cái, có quỷ mới tin hắn. Tần Thọ nói. Tiếp theo, ta làm động tác, ngươi nhìn xem. Chắc là không có tiêu chuẩn như mẫu, còn lại chính ngươi tưởng tượng. Sau đó ngươi nhảy, ta giúp ngươi chỉ ra mấy cái sai. Được. Hằng Nga cũng biết, chuyện này liên quan đến sinh tử của hai người, cho nên cực kỳ nghiêm túc lắng nghe. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thọ dạy vũ đạo, thậm chí tự mình xuống nhảy làm mẫu, mặc dù nhảy vô cùng hỏng bét. Nhưng là ngộ tính với vũ đạo của Hằng Nga lại cao đến mức Tần Thọ liếu cả lưỡi. Thường thường, Tần Thọ làm không được, thậm chí làm thành cái dạng gì cũng không biết, nhưng chỉ cần Tần Thọ làm, đồng thời miêu tả động tác đó là tình cảnh gì, Hằng Nga liền có thể tái hiện lại hoàn mỹ, thậm chí còn múa tốt hơn so với vũ công trong trí nhớ của Tần Thọ. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều vượt qua nguyên tắc. Tần Thọ nhìn màn này, cảm khái từ đáy lòng nói. Nhìn đến truyền thuyết thần thoại trên địa cầu, cũng không phải nói hưu nói vượng, cũng có chỗ tương tự. Thời gian một ngày này, Hằng Nga liền thuộc bài vũ đạo từ đầu tới cuối, đồng thời cũng bắt đầu thử nghiệm dung nhập lý giải của chính mình, tiến hành cải biên vũ đạo, sau đó sửa đổi, phương hướng của vũ đạo này bắt đầu phát sinh chất biến. Tần Thọ càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kinh diễm, hắn không nghĩ tới, cái điệu múa này lại còn có thể diễn tả được loại tình cảm này. Vừa mới bắt đầu, Tần Thọ còn có thể giúp đỡ bình phán một hai chỗ. Về sau, trách nhiệm của Tần Thọ chỉ còn có là bưng trà đổ nước, đưa bánh hoa quế, tiện thể hô. 666, giỏi giỏi giỏi. Thời gian nửa tháng qua thật nhanh, mắt thấy ngày mai chính là 15 tháng 7, Tần Thọ và Hằng Nga đều mất ngủ. Hai người leo lên trên tảng đá, hai người đều chống hai chân lên ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn lên tinh hà trên bầu trời. Hằng Nga nói. Ngọc Nhi, em có sợ chết hay không? Tần Thọ suy nghĩ một chút nói. Trước kia sợ, về sau không sợ, lại về sau lại càng sợ. Hằng Nga nghe hắn quanh co đến mức choáng. Đến cùng là có sợ hay không? Tần Thọ nói. Một người chết, rất sợ. Một mình ngươi ở trên mặt trăng, chắc chắn sẽ rất cô đơn. Hằng Nga nói. Nếu như hai người chết thì sao? Tần Thọ nghe nói như thế, trầm mặc. Bên trong ánh mắt lại lộ ra một loại không cam lòng đến gần như điên cuồng. Trong cuộc đời của Tần Thọ, thời gian vui sướng nhất, một là thời gian mà hắn sống cùng lão gia tử, hai chính là những ngày nay hắn sống cùng Hằng Nga. Nhưng làm hắn vô cùng buồn bực là, có vẻ như, thời gian vui vẻ đều rất ngắn. Lão gia tử cưỡi hạt đi về Tây Phương, hắn là một người phàm bất lực. Đến tiên giới, Hằng Nga cũng có khả năng sẽ chết đi, hắn vẫn bất lực như lúc trước. Lần đầu tiên, Tần Thọ đối với lực lượng, có một khát vọng gần như là điên cuồng. Nếu như ta có đủ sức mạnh, như là Tôn Ngộ Không, trực tiếp đánh trên thiên đình, mang theo Hằng Nga rời đi thì thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, ta chính là cái phế vật đến chính mình cũng không bảo vệ được. Ngọc Nhi, ta hỏi em đấy. Hằng Nga thấy Tần Thọ không lên tiếng bèn hỏi lại. Tần Thọ ngửa đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia của Hằng Nga, tâm trạng vốn sa sút cũng dễ chịu hơn không ít, khẽ mỉm cười nói. Nếu như là hai người à, ta thực sự không muốn chết, nhưng mà, nếu quả thật chết rồi thì ta sẽ dẫn ngươi đi trên cầu Nại Hà, trên hoàng tuyền rộn rộn ràng ràng, nhìn mây mù bên trong sông Vong Xuyên, nhìn hoa bỉ ngạn nở rộ bên bờ. Chỉ cần không rời không bỏ, khắp nơi trên đất trời đều là cảnh đẹp, chết thì có sao đâu. Hằng Nga nghe vậy, trên mặt tươi cười, sau đó càng ngày càng vui vẻ, cuối cùng dứt khoát nhảy dựng lên trước mặt Tần Thọ, dạo quanh một vòng, cười nói. Ha ha! Ôm em đi trên cầu Nại Hà, nhìn sông Hoàng Tuyền chảy xuôi, thưởng thức hoa bỉ ngạn nở, nghĩ đến đều rất đẹp. Bỗng nhiên ta cũng không sợ cái chết nữa. Tần Thọ nói. Đúng vậy, ta cũng không sợ, đã không sợ, mặc kệ cái thịnh hội Tết Trung Nguyên hay là cái thi thố chó má gì, chúng ta làm hết sức mình là được. Hằng Nga cũng là lần đầu tiên có lòng tin đối với thịnh hội Tết Trung Nguyên, cầm hơi dơ lên, nhìn về phía thiên cung giấu ở trong tinh không, lạnh nhạt nói. Chúng ta ở cùng nhau thì không còn có gì đáng sợ nữa. Trong nháy mắt đó, Hằng Nga phiêu nhiên vô cùng, khí chất hoàng mỹ đến nỗi Tần Thọ ngạt thở. Từ góc nhìn của Tần Thọ, Hằng Nga đứng dưới cây hoa quế, ngửa đầu nhìn lên tinh không, sâu trong tinh không có thiên cung, ở dưới thiên cung có vô vàng đại lục. Nhưng là hết thảy cũng không sánh bằng với ánh hào quang của mỹ nhân trước mắt này. Siêu việt hết thảy vẻ đẹp của tự nhiên. Nhất thời Tần Thọ nhìn như ngây dại. Cho đến lúc Hằng Nga quay đầu, gõ xuống trán của hắn nói. Nghĩ gì thế? Tần Thọ lau đi nước bọt ở khóe miệng nói. Ăn cơm. Ăn cái gì? Hằng Nga ngạc nhiên. Tần Thọ chững chạc đàng hoàng nói. Sắc đẹp thay cơm. Mặt đẹp của Hằng Nga nháy mắt đỏ lên. Trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái rồi nói. Chỉ biết nói hưu nói vượng. Đi ngủ. Giữ gìn tinh lực, ngày mai ít nhất không thể quá kém so với những tiên tử hạ phàm kia. Tần Thọ vốn cho rằng Hằng Nga sẽ rất bá khí nói một câu đè bẹp đối phương, kết quả lại ra một câu như vậy. Tần Thọ che mặt nói. Ngươi không thể bá khí một chút sao? Ngươi phải vững tin vào bản thân rằng, ngươi không giống với những mặt hàng yêu diễm bên ngoài kia. Đồng thời trong lòng yên lặng nói một câu. Những vị tiên tử vô tội, xin lỗi vì nói xấu sau lưng các ngươi. Hằng Nga hé miệng cười, nói. Cũng không phải tranh tài, chỉ cần bằng với trình độ của các nàng thì không cần phải chết nữa không phải sao? Tần Thọ ngẫm lại, có vẻ như cũng có lý. Quá nổi bật, dễ dàng gây phiền toái. Hằng Nga nói được thì làm được, sau khi leo lên giường, quả nhiên rất nhanh liền ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mớ, lông mày nàng hơi nhíu lại, tựa như gặp phải phiền toái gì. Tần Thọ tiến tới, dùng móng vuốt nhẹ nhàng vuốt lên lông mày Hằng Nga, thấp giọng nói. Lên trời xuống đất, ta cũng sẽ giúp ngươi, ngủ một giấc thật ngon, hết thảy đều sẽ tốt. Quả nhiên lông mày của Hằng Nga giãn ra, hô hấp cũng thông thả dần. Hằng Nga ngủ rồi còn Tần Thọ thì ngủ không được, đêm dài đằng đẵng, hắn cũng không có lòng mà đi gặm vỏ cây. Càng nghĩ, Tần Thọ chọn đi tới một nơi. Ngô Cương vung lưỡi rìu lớn lên, bổ lên thân cây hoa quế, sau đó lại rút ra. Đúng lúc này, Ngô Cương đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, một con thỏ đang chậm rãi đi tới. Ngô Cương như lâm đại địch quát. Cút! Tần Thọ im lặng một lát rồi nói. Chúng ta đã thân thiết như vậy, ngươi không thể văn nhã chút sao, nói thêm mấy chữ sẽ chết à. Tao Ngô Cương chỉ vào cái mũi Tần Thọ nói. Được, ngươi, cút ra xa một chút. Chương 30, quỷ cũng không biết. Tần Thọ. Tần Thọ không đi. Mà cứ thế đặt mông ngồi ở bên cạnh Ngô Cương nói. Yên tâm, ngày mai sẽ đi, sau khi đi rồi có khả năng cả đời này cũng không trở về nữa. Vốn dĩ Ngô Cương còn chuẩn bị mắng đôi câu, kết quả lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, buông rìu xuống cau mày nói. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi biết hắn? Tần Thọ hỏi. Ngô Cương biểu môi đáp. Đương nhiên, hắn là người tốt. Tần Thọ lại nói. Nhưng ta lại bị người tốt hố. Ngọc Đế bảo Hằng Nga tới thịnh hội Tết Trung Nguyên múa. Ngô Cương cau mày nói. Đây là chuyện tốt mà, nếu như có biểu hiện tốt ở thịnh hội Tết Trung Nguyên thì có thể rời khỏi cái nơi tĩnh mịch này, chẳng phải là vui sướng sao? Tần Thọ lắc đầu nói. Hằng Nga không biết nhảy múa. Ngô Cương sững sờ, sau đó ngồi xuống nói. Vậy các ngươi chết chắc. Tần Thọ yếu xìu. cho nên ta tới nói lời từ biệt với ngươi, hồi trước hố ngươi không ít, thật có lỗi. Vốn cho rằng ta có thể giãy dụa lấy sống sót, hiện tại xem ra, lão thiên cũng muốn diệt ta, ai. Thật sự là không có cách nào, người quá tuấn tú, lão thiên gia cũng ghen ghét, biến thành con thỏ vẫn còn không được. Đây chính là đẹp trai đến tận linh hồn trong truyền thuyết a. Ngô Cương vốn cho là Tần Thọ sẽ âm u đầy tử khí, kết quả là sau khi nghe hắn nói như thế, khóe miệng không nhịn được câu lên, suýt chút nữa bật cười, thấp giọng nói. Quả nhiên, ngươi vẫn tiện như vậy. Ngươi không sợ chết à? Tần Thọ không chút do dự nói. Sợ. Sợ muốn chết. Thế nhưng sợ thì có tác dụng gì? Ngô Cương nói. Hoàn toàn chính xác. Đối mặt với cái chết sợ cũng vô dụng. Hoặc là vượt qua sinh tử, hoặc là dũng cảm đi chết. Nhưng ta không cam tâm. Ngày tốt lành vừa mới bắt đầu đã phải chấm dứt. Mẹ nó, cái thời gian đáng chết này. Nói xong, Tần Thọ đứng dậy, phất phất tay nói. Lần này ta đến chính là đến nói từ biệt với ngươi, hàng xóm cũ, tạm biệt. Sau này ngươi không cần ngày nào cũng lo lắng bị ta trộn quần nữa. Nói xong, Tần Thọ quay người rời đi. Ngay tại lúc Tần Thọ sắp biến mất ở trong rừng cây, Ngô Cương bỗng mở miệng nói. Chờ một chút. Tần Thọ quay đầu lại đáp. Không nỡ sao? Ta không cần như vậy, mặc dù ta rất đẹp trai, nhưng ta không thích đàn ông. Không giống bình thường, lần này bị trêu chọc, Ngô Cương cũng không hề tức giận, mà quay ra nói với Tần Thọ. Mặc dù ta không thích con tiện thỏ nhà ngươi, thế nhưng không thể không nói, sau khi ngươi đến Vần Trăng này đã có thêm không ít sinh khí. Tần Thọ liếc mắt nói. Đều là đàn ông với nhau, chúng ta có thể chỉ nói trọng điểm thôi không? Ngô Cương lại nói. Trọng điểm là, trọng điểm, ví dụ như. Tần Thọ xen vào. Ví dụ như, ngươi thích loại hình giống như ta. Ngô Cương nổi đóa lên quát. Cút ngay. Đời này ta sẽ không thích ngươi, con thỏ đê tiện. Tần Thọ thở dài. Ai, đi đi, bye bye. Ngô Cương vội nói. Chờ một chút, ngươi cầm lấy cái này. Tần Thọ chỉ cảm thấy tiếng gió vút tới sau đầu, đột nhiên quay người, đưa tay chộp một cái lệnh bài đen như mực rơi vào trong tay. Tần Thọ nhìn một chút, linh bài rách mướp, hoa văn phía trên đã sắp không thấy rõ lắm, cũng không biết là đồ chơi từ bao nhiêu năm trước, không hiểu nói. Đây là cái gì? Ngô Cương đáp. Một cái lệnh bài không biết có hữu dụng hay không, thật đến lúc phải chết, lấy ra thử một chút, lỡ như hữu dụng thì sao? Tần Thọ nháy mắt bó tay rồi, cái từ lỡ như này dùng hay nhỉ? Chính hắn cũng không biết cái này có hữu dụng hay không nữa. Thế nhưng dù sao có cũng tốt hơn là không có, Tần Thọ thấy trên linh bài có sợi dây nên hắn trực tiếp đeo lên trên cổ, sau đó nói. Mặc dù chưa chắc đã có tác dụng nhưng cũng cảm ơn. Đúng rồi, vì sao ngươi giúp ta? Thế này không phù hợp với tính cách của ngươi chút nào. Ngô Cương trả lời. Dựa theo tính tình của ta, ta hẳn là nên đập chết ngươi, chiên lên, hoặc dùng lửa thui rồi hầm lấy ăn. Tần Thọ. Sau đó thì sao? Ngô Cương nói tiếp. Mặc dù ngươi rất đáng ghét, nhưng trên mặt trăng quá tịch mịch, đáng ghét cũng còn tốt hơn là không có ai. Đi thôi, đừng làm cho người trên mặt trăng chúng ta mất mặt, tranh thủ còn sống trở về. Tần Thọ thản nhiên nói. Ngươi lời nói này cũng không làm cho người khác ưa thích chút nào, nếu như ta trở về, ta sẽ lại lột quần ngươi. Ngô Cương cười mắng. Cút đi, chết bên ngoài đi. Mặc dù nói như vậy nhưng Ngô Cương vẫn vung tay lên, một điểm hoàng quang chui vào trong đầu Tần Thọ. Tần Thọ sững sờ, trong đầu đã nhiều thêm một đồ vật, nhìn kỹ, rõ ràng là một ít bí văn tư liệu liên quan tới sự phân chia thế lực và đẳng cấp của tiên giới. Tần Thọ nhìn Ngô Cương. Ngô Cương nói. Chớ chọc vào mấy tên không chọc nổi, có điều có vài người thì có thể gây một chút. Tần Thọ cười hê hê, phất phất tay chạy. Chờ Tần Thọ đi xa, Ngô Cương sờ lên chiếc rìu bên người, ngửa đầu nhìn xem cây hoa quế vương, thở dài một tiếng, ai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, trời vừa sáng Tần Thọ đã dậy thật sớm, kết quả là phát hiện ra Hằng Nga đã dậy sớm hơn, mà còn trang điểm sắp xong rồi. Hằng Nga nhìn con thỏ trước mắt, thở dài nói. Em nói xem, có phải chúng ta suy nghĩ nhiều rồi hay không? Chúng ta không biết khiêu vũ, Ngọc Đế bấm ngón tay tính toán là biết, vô lượng tổ sư cũng không thể gạt được Ngọc Đế, vậy mà bọn họ lại phiền toái như vậy làm gì? Tần Thọ nhún nhún vai nói. Tâm tư đế vương đã không dễ đoán, huống chi là tâm tư của Ngọc Đế hắn, trời mới biết. Không đúng, quỷ cũng không biết hắn nghĩ thế nào. Cước lũng bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất, lo trước khỏi họa. Đồng thời trong lòng Tần Thọ vẫn luôn có cái u cục này. Sợ là chuyện không đơn giản như vậy. Hằng Nga ngẫm lại thấy cũng đúng. Hoàn toàn chính xác, bây giờ có chuẩn bị, trong lòng hoàn toàn đã thoải mái hơn rất nhiều. Hai người liếc nhau, đều thấy được vẻ kiên định trong mắt đối phương, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, Hằng Nga ôm lấy Tần Thọ, đi ra ngoài cửa. Ách, Hằng Nga muội tử, ta phát hiện ra một vấn đề, chúng ta đi lên thiên đình thế nào? Hình như chúng ta không biết bay. Tần Thọ ngân ngẩn cả người mà hỏi. Hằng Nga cười nói. Thái Bạch Kim Tinh đã nghĩ tới những thứ này, sớm cho ta một đám mây, chúng ta có thể dẫm lên nó đi lên. Lúc này Tần Thọ mới yên tâm. Hằng Nga xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một đám mây màu trắng ném xuống đất, đám mây mở rộng, dễ dàng chứa một người ngồi ở phía trên. Tần Thọ chạy tới, sờ lên, chọc chọc, phát hiện cái đám mây này không phải mây mù, mà là vật thật, sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt, có chút giống kẹo bông đường, lại bền dẻo hơn so với kẹo bông đường. Hằng Nga xách Tần Thọ ngồi lên rồi nói. Cái đám mây này lúc nào cũng có thể sử dụng, em muốn sờ, về sau có rất nhiều cơ hội. Đi đường trước đã. Tần Thọ nghe vậy đành phải từ bỏ, sau một khắc, theo Hằng Nga vung tay lên, đám mây bay vèo ra ngoài. A! Tần Thọ hét lên theo bản năng. Bó tay thôi, tàu lượng siêu tốc dưới địa cầu đã dọa Tần Thọ đến hoa hoa kêu to, bây giờ ngồi cái đám mây này ngay cả dây an toàn cũng không có. Bay nhanh hơn tàu lượng siêu tốc không biết bao nhiêu lần, Tần Thọ không hét lên mới là lạ. Trạng thái của Hằng Nga cũng không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, có điều hai tay nàng vẫn ôm chặt lấy Tần Thọ, muốn cho hắn càng nhiều cảm giác an toàn. Chương 31, Đại Tiên Chân to đầu to. Tần Thọ ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng như thế của Hằng Nga, mặt già đỏ ửng, biết mình mất mặt rồi. Thân là đàn ông, đáng ra lúc này hắn phải cho Hằng Nga cảm giác an toàn mới đúng. Nghĩ đến đây, trong lúc Tần Thọ a to hắn lấy móng vuốt liên tục đập vào miệng. A a a a. Úp úp úp. Tần Thọ học theo tiếng của vượn người ở trên núi, lớn tiếng hô hoáng, sau đó la lên với Hằng Nga. Quá sướng rồi. Ha ha. Hằng Nga tưởng rằng là Tần Thọ sẽ sợ, đột nhiên lại nhìn thấy bộ dạng này của hắn, thần kinh căng thẳng cũng giãn ra rất nhiều, mím môi cười nói. Ngồi xuống, đừng có nghịch ngợm nữa, coi chừng ngã xuống. Tần Thọ cảm nhận được noãn ngọc ấm áp bao quanh, cảm thấy thật là thoải mái, thời khắc hoàn mỹ như vậy, sao hắn có thể ngồi yên bất động được cơ chứ? Vì thế ha ha cười lớn nói. Ngã xuống thì xem như là tai nạn lao động, sau đó đi tìm lão đầu Thái Bạch đòi bồi thường. Nếu như không tham gia được Tết Trung Nguyên, chúng ta cũng đã có lý do chính đáng rồi. Nói đến đây, hai mắt Tần Thọ sáng lên, lập tức nhảy ra ngoài. Hằng Nga giật mình, vội vàng đưa tay ra bắt. Chính vào lúc này, Tần Thọ đạp mạnh một cái, dường như là đụng phải cái gì ở bên trên, mặt bị đụng bẹt ra luôn rồi, tứ chi mở ra, treo lơ lưng trên không, một giây sau mới từ từ trượt xuống. Hằng Nga nhanh chóng túm lấy hắn, đánh vào cái mông nhỏ của hắn một cái, nói. Em làm gì vậy? Tần Thọ ôm mặt nói. Không sao, chỉ là thử xem. Tần Thọ chỉ nhẹ nhàng nói vậy, nhưng Hằng Nga lại hiểu được suy nghĩ của Tần Thọ, tên giả hỏa này thật sự muốn nhảy xuống dưới để bị tai nạn lao động. Thậm chí là dùng đến lý do chết vì tai nạn lao động để có thể giúp Hằng Nga thoát được lần này. Hằng Nga cảm thấy ấm áp, ôm lấy Tần Thọ, nhẹ nhàng xoa đầu hắn nói. Không cần làm thế này, hãy tin ta nhất định sẽ được sự công nhận của mọi người. Chúng ta sẽ không chết. Không phải chỉ là nhảy múa thôi sao? Ta cũng rất lợi hại đó. Thường Thọ không ngờ được là trong nháy mắt đó Hằng Nga lại có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ của hắn, nhếch nhếch miệng, không nói gì. Đám mây bay rất nhanh, không lâu sau, hai người họ đã rời khỏi mặt trăng, thiên cung xa xa đằng kia cũng càng ngày càng gần. Đồng thời, trên trời cũng bắt đầu có nhiều người khác nữa, có người dẫm lên phi kiếm, nằm trên hồ lô, có người dẫm lên xúc sắc, có người thì lại nằm bò trên con cóc. Có vô số người kỳ quái, hiếm lạ, nhưng mà Tần Thọ biết những người này đều đang vội vàng bay về phía thiên đình, có lẽ đều là đi tham gia lễ hội Tết Trung Nguyên. Có thể được Vương Mẫu Nương Nương mời tham gia lễ hội Tết Trung Nguyên hẳn cũng không phải là người bình thường, vì thế nên Tần Thọ cũng không muốn gây chuyện, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Càng đến gần Nam Thiên Môn, tiên nhân đi lại cũng càng ngày càng nhiều. Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Vị tiên tử này, có phải là Hằng Nga tiên tử ở cung trăng? Giọng nói thuần hậu, ôn hòa, nhưng lại có khí tức mạnh mẽ. Tần Thọ vừa nghe xong liền vô thức mở mắt ra, kết quả còn chưa ngẩng đầu đã nhìn thấy một đôi chân cực lớn. Tần Thọ đánh giá một chút, đôi chân này so với cả con thỏ là hắn còn to hơn một vòng. Tần Thọ nhếch nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, ông trời ơi, quái vật chân to này. Tần Thọ dọc theo đôi chân nhìn lên, chỉ thấy một người mặc áo bào màu vàng, sắc mặt âm trầm, lộ ra một nửa khuôn ngực, trên hông đeo một sợi dây thừng bằng cỏ, tay cầm quạt lớn, nhìn về phía hắn và Hằng Nga với vẻ mặt tươi cười. Tần Thọ nhếch nhếch miệng, tự nhủ trong lòng, nếu tên ngực phẳng lộ nhũ quạt lớn này không phải đàn ông lại đặt ở thời cổ đại, thì chắc chắn sẽ là một danh kỹ. Kết quả ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, vị đại tiên đó đã giơ tay lên đánh cho hắn một cái, sau đó cười nói. Cái con thỏ này, ngươi nghĩ đến cái gì thế? Tần Thọ giật nảy mình kêu lên. Ta nghĩ cái gì ngươi đều biết sao? Đại tiên cười lớn nói. Chỉ là một chút độc tâm thuật mà thôi, cũng không phải là thủ đoạn gì. Tuy là nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Tần Thọ rất kỳ quái, thậm chí hắn còn nhìn Tần Thọ nhiều hơn là nhìn Hằng Nga. Tần Thọ không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, ánh mắt này, sắc mị mị, không nhìn Hằng Nga lại đi nhìn mình, không phải là lão thích nam nhân đó chứ? Không đúng, là thích thỏ được đúng không? Thật là không bình thường, khẩu vị của thần tiên đều nặng như thế sao? Đông. Đại tiên lại đánh Tần Thọ một cái đau đến mức hắn nghe răng ra mà kêu. Chết tiệt, lại nữa hả? Lại đánh ta, có tin là răng thỏ của ta sẽ cắn ngươi không? Đại tiên nói. Trong lòng ngươi nghĩ ta thế nào, trong lòng ngươi tự rõ, cái đánh này là để nhắc ngươi, đến thịnh hội Tết Trung Nguyên thì đừng có suy nghĩ lung tung, đến lúc đó lại đắc tội phải một nhân vật ghê gớm nào đó thì sợ là ngươi sẽ lập tức trở thành món ăn trên bàn đấy. Nghe vậy, Hằng Nga vốn là có chút lo lắng, lông mày đang nhăn lại cũng hơi giãn ra, nếu như không phải kẻ ngốc thì đều có thể nghe ra được ý tốt của vị đại tiên này. Tần Thọ chép chép miệng, không nghĩ nữa, dù sao cũng không phải là bí mật, cho nên trực tiếp nói. Thần tiên đều thích nhìn trộm nội tâm của người khác như thế sao? Ngươi nói xem. Đại tiên nhướng mày với Tần Thọ. Tần Thọ nhìn vị đại tiên này, nhếch nhếch miệng nói. Ngươi cứ nhìn trộm suy nghĩ của ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Ồ, nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào? Đại tiên mỉm cười nhìn Tần Thọ. Ta lại muốn xem, rốt cuộc con thỏ nhỏ nhà ngươi có mấy phần thủ đoạn. Tần Thọ ngẩng đầu nói. Ngươi chắc chắn. Hậu quả tự gánh đó. Đại tiên cười nói. Ha ha. Trên trời dưới đất, người có thể uy hiếp được bần đạo đúng là không nhiều, tự chịu thì tự chịu. Đôi mắt to của Tần Thọ xoay một vòng nói. Vậy chúng ta đánh cược một chút thế nào? Lần này ta sẽ cho ngươi xem một thứ nếu như ngươi bị dọa sợ, vị đại thần tiên như ngươi. Dù sao cũng phải tặng ta chút quà gặp mặt chứ. Thật thú vị, vậy nếu như bần đạo không bị dọa sợ thì sao? Tần Thọ nói. Vị đại thần tiên như ngươi, còn để ý ta đưa cho ngươi thứ gì sao? Hơn nữa, hai chúng ta nghèo đến mức chỉ có chính mình, còn có thể đưa cho ngươi thứ gì chứ? Sao thế, ngươi sợ rồi? Đại tiên lại đánh cho Tần Thọ cái nữa nói. Ngươi bớt khích tướng đi, trong lòng ngươi tính toán cái gì ta biết rõ. Tần Thọ cười ha ha. Hắn quả thực có chút tính toán, có điều Tần Thọ đã cố gắng kiềm chế, để cho mình nghĩ cách phản kích nhưng lại không nghĩ là sẽ làm như thế nào, vì thế đại tiên biết Tần Thọ muốn phản kích nhưng lại không biết hắn định phản kích như thế nào. Vì thế Tần Thọ nói. Thế nào? Cược không? Đại tiên nói. Được. Cược. Tần Thọ vừa nghe xong thì vui vẻ hỏi. Đầu to, khụ khụ, đại tiên, xưng hô thế nào? Đại tiên liếc hắn ta đáp. Ta muốn xem ngươi làm thế nào để ta trở thành kẻ thua cuộc, bổn đại tiên tên là Xích Cước. Người khác đều gọi ta là Xích Cước đại tiên, các ngươi xưng hô thế nào? Tần Thọ sửng sốt, có điều hắn lập tức nhanh chóng xóa sạch những nghi vấn trong bụng, cái gì cũng không nghĩ đến, miễn cho bởi vì suy nghĩ mà bị người khác nhìn ra sơ hở, dẫn đến phiền phức. Tần Thọ không biết được rằng thế giới này đối với những người ở thế giới bên ngoài, có giống những người ở trên trái đất đối với những người ở thế giới song song hay không? Tất cả đều đem bắt lấy mổ bụng để nghiên cứu. Chương 32, Hố Thần Tiên. Đồng thời, Tần Thọ cũng sợ Hằng Nga sẽ đau lòng nếu biết được con thỏ ngốc kia chết rồi, hoặc là sẽ sinh ra khoảng cách với hắn, vì thế nên hắn quyết tâm đóng giả con thỏ ngốc kia đến cùng. Vì vậy, Tần Thọ lập tức trút bỏ hết suy nghĩ, đồng thời thản nhiên nói. Đây là tiên tử nhà chúng ta, Hằng Nga tiên tử, còn về phía ta, gọi ta là Tần Thọ là được rồi. Cầm thú. Trong tiếng Trung, Tần Thọ đồng âm với từ cầm thú, đó mọi người nhớ không nhỉ? Hằng Nga tiên tử và Xích Cước đại tiên cùng kêu lên theo bản năng. Không có cách nào, cái tên này có sức liên tưởng quá lớn rồi, muốn không chú ý cũng không được. Tần Thọ cũng đã quen với phản ứng của mọi người, hắn vô cùng ung dung, thản nhiên nói. Có ý kiến gì sao? Hằng Nga lập tức hỏi. Em đã tự đặt tên cho mình từ lúc nào? Tần Thọ đáp. Phụ thân và ông của ta đã đặt cho ta. Trong lòng Tần Thọ, lão nhân thu nuôi hắn lúc trước vừa là phụ thân và cũng là ông nội của hắn. Dựa theo quan hệ đó là phụ thân, dựa theo tuổi tác thì đó là ông nội. Lão gia tử không có cháu trai, Tần Thọ cũng không để ý chuyện làm con trai hay là làm cháu trai của lão. Hằng Nga lại hỏi. Em có cha mẹ và ông nội. Bọn họ đang ở đâu? Tần Thọ ngẩng đầu lên nhìn trời đáp. Dựa theo thời gian để tính thì có lẽ cũng đã đi đầu thai rồi. Hằng Nga ngạc nhiên, sau đó cúi xuống lý nhí. Thật có lỗi. Xích Cước Đại Tiên cũng nói. Nén bi thương. Tần Thọ lắc đầu nói. Xích Cước Đại Tiên, chúng ta có cược nữa không? Xích Cước Đại Tiên cười đáp. Cược, đương nhiên là cược rồi, trò chơi thú vị như vậy sao có thể không chơi nữa chứ? Tần Thọ cười nói. Vậy được, bây giờ ngươi bắt đầu đến xem trong lòng ta đang nghĩ cái gì, nếu như ngươi có thể kiên trì trong một phút mà không bị hù dọa thì xem như là ta thua. Xích Cước Đại Tiên nói. Đến. Ta muốn xem, ngươi có thể dùng cái gì để hù hòa ta? Nói xong, Tần Thọ nhắm hai mắt lại, rất nhanh trong đầu đã hiện lên từng tổ hình ảnh, là hình ảnh của ký ức đã từng qua, là dấu ấn bầu trời xanh thẳm thời niên thiếu, đó là ký ức đến từ đảo quốc ở đối diện với Hoa Hạ qua đại dương. Lúc mới bắt đầu, Tần Thọ cũng không xác định được năng lực chịu đựng của Xích Cước Đại Tiên, vì thế hắn nghĩ đến tràn diện nam nữ chiến đấu tiêu chuẩn nhất của Iui Hatano. Kết quả, chân mày của Xích Cước Đại Tiên nhướng lên, vậy mà lại xem như không có chuyện gì, ngược lại còn có chút say sưa ngon lành. Tần Thọ nhíu mày, trong lòng tự nhủ, ai nói thần tiên là thanh tâm quả dục. Trong đầu đang nghĩ đến suy nghĩ không đứng đắn, Tần Thọ vội vàng thu liễm nội tâm, không để cho Xích Cước Đại Tiên cảm nhận được thì lại bị đánh một trận, chuyện bị chịu thiệt, hai lần là được rồi, không thể nhiều hơn nữa. Thế là Tần Thọ tăng thêm hình ảnh, từ hình ảnh một đôi nam nữ, biến thành 5-6 đôi, thời gian tạm ngừng lại, trên xe buýt, dã ngoại. Đồng thời Tần Thọ cũng lén nhìn phản ứng của Xích Cước Đại Tiên, thì thấy lão đạo sĩ này cũng nhíu mày lại, hiển nhiên là loại hoàn cảnh hỗn loạn này, hắn cũng có chút không chịu được. Tần Thọ hơi đắc ý, nhưng hắn biết cường độ trước mặt vẫn là chưa đủ. Hằng Nga nhìn hai người, vẻ mặt không hiểu ra sao cả, lên tiếng hỏi. Ngọc Nhi, em đang nghĩ cái gì vậy? Tần Thọ nghiêm túc nói. Nghĩ đến đạo lý sinh tồn của quy luật tự nhiên. Đừng có làm phiền ta, nếu không thì sẽ thua mất. Hằng Nga tin là thật, liền gật đầu, mặt nghiêm túc nhìn Tần Thọ cổ vũ. Cố lên. Tần Thọ nghe thấy, trong lòng cảm thấy có lỗi, nếu như để Hằng Nga biết được hắn nghĩ đến những thứ này. Tần Thọ đoán rằng hắn sẽ bị đánh chết. Nhưng mà Xích Cước Đại Tiên dường như càng ngày càng bình tĩnh, còn giống như có chút hưởng thụ. Kiên quyết, Tần Thọ đem các em gái trong đó đổi thành Phượng Tỷ, Thạch Lựu Tỷ. Tiếp theo, Tần Thọ nhìn thấy rõ mí mắt Xích Cước Đại Tiên đều rung lên rồi, khóe miệng cũng giật hai cái, suýt chút nữa là ngẩng đầu lên đánh người. Tần Thọ nhìn thấy, liền biết có cửa. Vì vậy, Tần Thọ nói. Đại Tiên có nhận thua không? Nếu không thật sự ta phải dùng đến đại chiêu rồi. Xích Cước Đại Tiên hừ nói. Ha ha, con thỏ con, những cảnh tượng bản Đại Tiên đã xem qua so với muối ngươi ăn còn nhiều hơn, chút tràn diện nhỏ ấy quá đơn giản. Tần Thọ gật đầu, lập tức đem Phương Tỷ, Thạch Lựu Tỷ biến thành tuyệt sắc mỹ nữ, Xích Cước Đại Tiên liền xem đến mặt mày hớn hở. Tần Thọ trợn to hai mắt, trong lòng cũng không kỵ húy nữa, trong lòng nói, ngươi đúng là một lão lưu manh. Không phải là thần tiên đều đã cắt đứt thất tình lục dục sao? Kết quả Xích Cước Đại Tiên ở trong lòng Tần Thọ nói, cắt đứt thất tình lục dục, vậy vẫn còn là người sao? Bần đạo không cắt, cũng khá đẹp đấy, có còn nhiều hơn nữa không? Tần Thọ ngẩn người. Có điều Tần Thọ đã có chuẩn bị từ trước, nếu như người ta đã yêu cầu rồi, hắn còn khách sáo cái gì? Vì vậy, Tần Thọ đem lên các động tác xuất sắc, Xích Cước Đại Tiên xem ngày càng nồng nhiệt. Chính vào lúc này, cảnh tượng trong đầu Tần Thọ liền thay đổi. Vốn là một đoàn trai xinh gái đẹp đang ô a, bỗng nhiên liền biến thành hai tráng hán da đen, râu quai nón cỏ sát, phiên giang đảo hải say sưa triền miên. Quẹ. Đúng lúc đó, Xích Cước Đại Tiên vốn đang xem đến thích thú, quẹ một tiếng, suýt chút nữa là nôn ra. Tần Thọ rõ ràng là nhìn thấy biểu cảm của Xích Cước Đại Tiên có chút không đúng lắm, mặt cũng đã xám ngắt đi rồi. Tần Thọ cười hê trong lòng, tiếp tục phát lực, hai trán hắn vào đúng tư thế, các cảnh quay cận cảnh đặc tả gia nhập. Gần như ngay vào lúc đó, Xích Cước Đại Tiên hét lên. Dừng, dừng, dừng. Sao ngươi lại kinh tởm buồn nôn như thế chứ? Xích Cước Đại Tiên ôm lấy cổ họng, thật là muốn nôn ra. Tần Thọ buông lỏng tay nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi thua rồi. Điều khiến Tần Thọ ngạc nhiên là, Xích Cước Đại Tiên thế mà lại không thẹn quá hóa giận, ngược lại chỉ uống một chút nước, sau khi thả lòng một chút thì nói. Hô! Nếu ngay từ đầu liền đến cái này, bần đạo cũng không đến mức không chịu được. Phía trước ăn quá ngon rồi đột nhiên đến một đống phân. Ai, không chịu được không chịu được, đồ con thỏ mưu mô nhà người, tính ngươi bị ổi. Tần Thọ cười hê hê nói. Đại Tiên, ngươi thua. Xích Cước Đại Tiên trợn mắt nhìn Tần Thọ nói. Bần đạo lại không thua nổi sao? Cái khác không quan trọng nhưng vẫn cần thể diện. Nói xong, Xích Cước Đại Tiên lấy từ trong ngực ra một sợi dây thường ném cho Tần Thọ, nói. Cái này tặng cho ngươi, thế nào? Tần Thọ cũng không có nhãn lực tốt như vậy, cũng không biết sợi dây thường này là thứ gì, liền cầu nhào nói. Đại Tiên, ngươi đưa ta một sợi dây dắt chó để làm gì? Xích Cước Đại Tiên vừa nghe, liền giơ tay đánh cho Tần Thọ một cái, trách mắng nói. Ngươi là con thỏ không biết tốt xấu, dây điếu long này là bần đạo dùng để câu thiên long. Trong mắt đại đa số tiên giả, đây cũng là vật phẩm quý hiếm. Đến mắt của ngươi lại chỉ là cố chịu đựng, nếu như không muốn thì trả lại cho ta. Tần Thọ vừa nghe, liền nhét cho Hằng Nga nói. Mau cất đi, lão đầu này còn muốn cướp lại, quá mất đẳng cấp rồi. Bỏ đi, cái linh bài ta đưa ngươi lúc trước đâu. Sâu vào, đeo nó vào cổ ta. Xích Cước Đại Tiên nghe xong, tức điên lên nói. Ta cho ngươi rồi, ta còn cướp lại. Tần Thọ cười hê hê nói. Không cướp, vậy thế tay ngươi duỗi ra dài như thế làm gì? Xích Cước Đại Tiên tức thì tức đến nỗi mũi sắp lệch ra. Hằng Nga mím môi cười, hai người là đang cãi nhau cũng không phải là thực sự tức giận,